Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1561, tin dữ không dứt, phá toái vực xung quanh, thiên thạch như cát sỏi, nhìn như toái loại nhỏ, tiểu nhân, thiên thạch, phần lớn đều là theo phá toái vực chia lìa, thật muốn tiếp cận, sẽ phát hiện chiếm diện tích mấy trăm mẫu, cũng không coi là nhỏ. Hôm nay, đang ở đó chút ít trên thiên thạch lúc nãy, thả neo ngân hà cổ hạm, có từng tòa không gian truyền tống trận, đang bị chế tạo, hết thảy tất cả, đều vây quanh phá toái vực, Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, Huyết Linh Tử một loại thần vực, còn có những cái, kia, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, thánh vực cấp bậc cường giả, trước mắt đều tạm thời tính đấy, tại phá toái vực xung quanh đá vụn dừng lại, phá toái vực vị trí cấm thiên tinh vực, láng giềng viên thiên tinh vực, mà viên thiên tinh vực đã thất thủ, khư giới, linh giới dị tộc, muốn công chiếm Vẫn Tinh chi địa lời mà nói, nhất định phải xuyên qua cấm thiên tinh vực, cấm thiên tinh vực tại đã lâu đích niên đại. Liền là linh giới dị tộc hoành hành chi địa, bị linh giới dị tộc một mực chiếm lấy, sau bởi vì thế hệ này toái tinh cổ điện điện chủ Quý Thương, hay, vẫn, là tinh thần chi tử lúc, dẫn đầu toái tinh cổ điện cường giả, quan hệ song song hợp tông môn khác, một lần hành động đem cấm thiên tinh vực dị tộc trục xuất, trận chiến này, có thể nói kinh thiên động địa, dẫn đến cấm thiên tinh vực nguyên một đám sinh cơ bừng bừng vực giới, biến thành tử địa, to như vậy một cái tinh vực. Cũng bởi vì trận kia vô cùng thê thảm huyết chiến, biến thành một mảnh phế tích, quái thạch rơi lả tả cấm thiên tinh vực, khiến cho đại hình ngân hà cổ hạm, ghé qua khó khăn. Bởi vì vực giới tan vỡ tử vong, trừ phá toái ngoại vực, cũng không có cái gì sinh linh hoạt động, rất thích hợp với tư cách chiến trường. Khách khách, nghìn vạn dặm bên ngoài, từng khối cực đại cự thạch, rồi đột nhiên bùng nổ, đang khôi phục trong Duẩn Hành Thiên, đứng lên, mặt sắc mặt ngưng trọng đấy, ngắm nhìn phương xa, Mạc Thiên Phàm. Du Tố Anh, Huyết Linh Tử, nguyên một đám đấy, cũng lập tức khẩn trương lên, phá toái vực liền ở bên cạnh, bên kia còn có phần đông Vẫn Tinh chi địa thanh niên tài tuấn, Nhiếp gia binh sĩ, tuy nhiên bị lặng lẽ cất bước, tuy nhiên có một bộ phận Nhiếp gia tộc nhân, chậm chạp không chịu rời đi, Nhiếp lão gia tử, cũng ở trong đó, Duẩn Hành Thiên lo lắng, thất tinh giới hải dị tộc tộc nhân, đã bước vào cấm thiên tinh vực, chỉ điểm Vẫn Tinh chi địa xuất phát, không đúng. Không phải khư giới dị tộc, ngược lại là Huyết Linh Tử, cách nhau rất xa khoảng cách, lại cực kỳ khẳng định nói, là, vâng, đúng, tê liệt cự thú. Đầu kia tê liệt cự thú, thao túng phù lục, tiến nhập nơi đây, tê liệt cự thú. Du Tố Anh cả kinh, ta đang đột phá đến thần vực về sau, đối với, khí huyết nhạy cảm giác, trên phạm vi lớn tăng lên, Huyết Linh Tử gật đầu, chỉ hướng tiếng nổ vang nơi phát ra. Tê liệt cự thú tại máu của ta cảm giác đo đạt xuống, quá nhìn chăm chú rồi, cho đến tận này, còn không có một cái nào sinh linh, như nó như vậy khủng bố, cho nên sẽ chỉ là nó. Quả nhiên, một hồi về sau, không ngừng nghiền nát lấy thiên thạch phù lục, lượn lờ lấy màu xám trắng xé rách khí lưu, cuối cùng hiện ra rõ ràng, xem ra, Nhiếp Thiên lựa chọn đến cấm thiên tinh vực, có lẽ cùng tê liệt cự thú sớm câu thông qua, Duẩn Hành Thiên yên lòng, hoặc là nói. Hắn đi đối phó hắc ám chi tử A Tư đặt thắt trước, tê liệt cự thú liền nắm trong tay phù lục, hướng phía cấm thiên tinh vực tiềm ẩn rồi, dù sao cái kia tê liệt cự thú quá khổng lồ, không cách nào cùng Nhiếp Thiên giống như, theo cơ nguyên tuyền mở ra khe hở không gian ghé qua, ngao ô ô ô ô ô, phá toái vực góc đông bắc, có một rộng mở hư không thông đạo, thỉnh thoảng truyền đến kinh người thú trống, tất cả cự long, từng vị như dãy núi cự nhân, còn có phần đông khổng lồ cổ thú. Ngay tại một khu vực như vậy, cổ linh tộc tộc nhân, đem phiến thiên địa cũng dám chiếm hết, lệnh không gian đều hỗn loạn rồi, đạt được Nhiếp Thiên hứa hẹn về sau, tra đặt duy khắc, tư khoa đặt cùng kim vũ tước thần, liền từ linh giới tổ địa, đem trong tộc tuổi nhỏ tộc nhân, cho đưa đến cái này mảnh Nhiếp Thiên chỉ định thiên địa, tinh thông không gian dị lực cơ nguyên tuyền, còn có hư linh giáo mấy vị trưởng lão, trợ giúp bọn hắn, vì bọn họ mở rộng thông đạo, phù lục đột nhiên xuất hiện, tê liệt cự thú đến. Lệnh những cái kia trước tới cổ linh tộc tộc nhân, huyết mạch đều run rẩy, mà ngay cả tiếng gào thét đều tận lực đè thấp, chỉ sợ gây lên tê liệt cự thú chú ý. Cái này đầu cự thú tại thông thiên tinh vực ăn uống, trận kia máu tanh tàn sát rung động thật sâu bọn hắn. Cũng may đầu kia tê liệt cự thú giống như vẫn như cũ ở vào thanh tĩnh trạng thái, mà lại cùng Nhiếp Thiên có ăn ý, cũng không có cầm bọn hắn khai đao. Bọn hắn lo lắng chịu sợ một hồi, phát hiện tê liệt cự thú không có động tĩnh, mới tiếp tục theo linh giới, đem tuổi nhỏ huyết mạch thấp kém tộc nhân, cho lấy tới cấm thiên tinh vực, các loại, đợi Nhiếp Thiên vì bọn họ rộng mở đi đến tịch tinh hải thông đạo, an bài tộc nhân đi qua sinh sôi nảy nở sinh linh, giải quyết nỗi lo về sau. Thời gian trôi qua, các loại tin tức ùn ùn kéo đến, tứ đại cổ xưa tông môn bên kia, đem khư giới, linh giới dị tộc, tại nhân giới một ít tinh vực hung ác truyền lại, báo cho biết bên này có càng ngày càng nhiều nhân tộc vượt giới thất thủ, có rất nhiều nhân tộc tông môn, không biết liêm sĩ đấy, vậy mà sớm đầu hàng, hầu hạ khư giới, linh giới những dị tộc đó là chủ nhân, nhân giới, liên tiếp đấy, đã có gần một phần tư tinh vực, bị khư giới, linh giới dị tộc cướp lấy. Bị cưỡng ép chiếm lĩnh tinh vực, thường thường cũng đều là cao đẳng cấp tinh vực, là có thánh vực người tọa trấn, có mạnh mẽ đại tông môn đấy, ngược lại là vắng vẻ đấy, còn không có phát triển đi ra đấy, nhỏ yếu tinh vực, không có bị khư giới, linh giới dị tộc để vào mắt, coi như là khách quan an toàn. Về phần thất tinh giới hải, tự hồ đã bị ma khí nồng nặc, minh khí, còn có tử vong chi lực bao phủ, viên thiên tinh vực tinh không, bừa bãi lộn xộn các loại thiên địa năng lượng. Đều bị dị tộc khổng lồ đồ vật, khư có thể chuyển hóa luân, phiên, cho chuyển hóa, dẫn đến toàn bộ viên thiên tinh vực, phần đông vực giới, cũng dần dần biến thành khư giới tam đại kỳ tộc cõi yên vui, bị ba loại, nhân tộc không thích ứng được năng lượng khí lưu tràn ngập. Hôm nay, ở vào bất an trong phá toái vực mọi người, lại nghe đến một bạo tạc tính chất tin tức, Du Kỳ Mạc chiến bại, Du Kỳ Mạc thất bại, theo toái tinh cổ điện mà đến Ngụy Lai, ngay tại một khối trên thiên thạch, hướng Du Tố Anh. Duẩn Hành Thiên đám người nói, hắn trọng thương phía dưới, trở về Thái Thủy Thiên Tông, Thái Thủy Thiên Tông tông môn, đều phong bế. Về phần yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, thì là vinh quang mà đi đến thất tinh giới hải, bị khư giới dị tộc long trọng tiếp đãi. Luyện ngục đại tôn, vì đẳng cấp cao đại tôn, hắn và Du Kỳ Mạc chiến đấu, liền là bị tổn thương, như đạt được khư giới ma tộc trợ giúp, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Du Kỳ Mạc, đều muốn tại thời gian ngắn khôi phục chiến lực. Chỉ sợ cũng khó khăn, hắn vượt qua nhập thần vực hậu kỳ thời gian, hay, vẫn, là quá ngắn tạm rồi, có lẽ không có thể hoàn toàn quen thuộc thần vực hậu kỳ cảnh giới, còn có lực lượng sử dụng, từ trước đến nay không thích Du Kỳ Mạc Ngụy Lai, tại thời khắc này, đều khuôn mặt tiếc nuối thất lạc, Du Kỳ Mạc đã là nhân tộc, rất đỉnh phong cường giả, nếu không phải hắn ngăn lại luyện ngục đại tôn, phát sinh ở tuyết vực cái kia cuộc chiến đấu, thắng bại cũng khó khăn liệu, hắn chiến bại. Lệnh khư giới cùng linh giới dị tộc, khí thế càng lớn, trái lại nhân tộc, thì là kêu rên khắp nơi, có gan nhìn không tới hy vọng bất đắc dĩ cảm, giác, huống chi, tất cả mọi người biết rõ, khư giới tam đại kỳ tộc đến người, trước mắt chẳng qua là nhóm đầu tiên, chính thức cực hạn người, còn không có dũng mãnh vào tiến đến, trữ duệ thất bại, nếu không có luyện ngục đại tôn hạ thủ lưu tình, chỉ sợ đều chết hết, Du Kỳ Mạc cũng thất bại, đợi cho luyện ngục đại tôn thông qua khư giới ma tộc. Đem lực lượng khôi phục lại, còn có ai, có thể là đối thủ của hắn, liền vào lúc này, cách đó không xa mặt khác một khối thiên thạch, một tòa không gian truyền tống trận, truyền đến không gian chấn động, ta chính là Thái Thủy Thiên Tông trưởng lão. Một thanh âm, theo cái kia khối thiên thạch truyền đến, ta phụng tông chủ danh tiếng, đặc biệt, đến bái kiến Nhiếp Thiên, muốn thay tông chủ truyền mấy câu, Thái Thủy Thiên Tông người tới. Ngụy Lai cả kinh. Duẩn Hành Thiên cùng Du Tố Anh hai mặt nhìn nhau, vốn nên là chủ sự đấy, là Đổng Lệ, có thể Đổng Lệ hôm nay đạt được cái kia khối A Tư đặc khắc huyền bí kết tinh, đã trở về đại hoang vực Đổng gia tổ địa, đi luyện hóa cái kia khối huyền bí kết tinh rồi, ngươi tới đây. Nhiếp Thiên chi âm, bỗng nhiên vang lên, Thái Thủy Thiên Tông trưởng lão, nghe được Nhiếp Thiên gọi đến, lập tức đi qua, Nhiếp Thiên tỉnh, Duẩn Hành Thiên đám người, nghe được thanh âm của hắn, đều mục lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn mắt thấy, Thái Thủy Thiên Tông vị trưởng lão kia, vội vàng đi gặp mặt Nhiếp Thiên, lại chứng kiến, một hồi về sau, vị kia Thái Thủy Thiên Tông trưởng lão, dựa không gian truyền tống trận đường cũ phản hồi, vị trưởng lão kia vừa đi, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh đám người, còn có toái tinh cổ điện Ngụy Lai, liền chứng kiến Nhiếp Thiên theo kia tạm cư thiên thạch, như một sáng chói sao lưu, bay vụt hướng phù lục, cùng lúc đó, Nhiếp Thiên vang dội thanh âm, cũng ầm ầm truyền đến, một tộc. Cổ linh tộc tộc nhân, mời mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Đợi cho các ngươi tuổi nhỏ tộc nhân, đều di chuyển mà đến, ta sẽ vì các ngươi mở ra hư không thông đạo, lệnh tộc nhân của các ngươi có thể đi tịch tinh hải, giảng tiền bối, các ngươi đi theo ta, tiến vào phù lục bên trong. Thần vực người, thánh vực người, hư vực người, chỉ cần xuất từ viên thiên tinh vực, vẫn tinh chi địa cùng thiên mãn tinh vực, đều có thể bước vào đến phù lục. Ngụy lão, ngươi cũng có thể một con đường, liền muốn đi vào phù lục trước. Nhiếp Thiên Nguyên một đám thanh âm, rõ ràng mà truyền đi lại, dùng phá toái vực vì trung ương, xung quanh trên thiên thạch, hầu như tất cả nhân tộc tộc nhân, còn có cổ linh tộc, một tộc tộc nhân, đều nghe nhìn thấy tận mắt. Phù lục, Duẩn Hành thiên nhãn tình sáng lên, cái thứ nhất đứng lên, lưng thẳng tắp, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, theo toái tinh cổ điện mà đến Ngụy Lai, thần sắc nghi hoặc, phù lục. Nhiếp Thiên gọi đến chúng ta đi phù lục, có thâm ý gì? Viên thiên tinh vực, thiên mãn tinh vực cùng vẫn tinh chi địa, thần vực, thánh vực cùng hư vực, tất cả vực cảnh cấp bậc. Du Tố Anh suy nghĩ, đột nhiên nói ra, xem Nhiếp Thiên ý tứ, duy có mấy người chúng ta, còn có tuyên cáo phụ thuộc người, mới được cho phép đi phù lục. Như vậy đến nhìn, đi phù lục nên là chuyện tốt, chuyện tốt. Thần phù tông cảnh phi dương, trong mắt nhanh như chớp một chuyến, lập tức kịp phản ứng, ta về trước thiên mãn tinh vực một chuyến, lại để cho trong tông môn hư vực người, tranh thủ thời gian thông qua không gian truyền tống trận, dũng mãnh vào đến nơi đây. Ta sẽ dẫn bọn hắn một con đường, đi phù lục, đi xem tình huống. Lời này vừa nói ra, bởi vì viên thiên tinh vực thất thủ, bị ép đem tông môn lực lượng chuyển di tới Đổng Kỳ Tùng, Chung Ly Kiên, Nhạc Viêm Tỳ, cũng đột nhiên kích động, từng đạo thân ảnh, không có sốt ruột tiến vào phù lục, ngược lại nhanh chóng rời đi. Chúng ta đi trước, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, như đoạn dài cầu vòng lôi điện, hướng phù lục vọt tới, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh cùng Ngụy Lai, Huyết Linh Tử đám người, theo sát phía sau, siêu, siêu, chiếu, u, u, từng đạo thần quang cầu vòng. Không có tao ngộ màu xám trắng xé rách khí lưu trở ngại, đều tại Nhiếp Thiên kêu gọi xuống, liên tiếp giật nhập phù lục bên trong. Bọn hắn xuất hiện trước tại bao la mờ mịt tầng trên đại lục, lập tức chứng kiến vô số đấy, hư không phù thạch, cốt nồng đậm thuần hậu thiên địa linh khí. So toái tinh vực, thiên địa linh khí cũng cao hơn gấp mấy lần, nơi đây, sợ là thích hợp nhất nhân tộc luyện khí sĩ, khổ tu bảo địa rồi. Tiến vào phù lục chốc lát, Ngụy Lai, Duẩn Hành Thiên đám người, liền không nhịn được thở nhẹ. Tại tuyết vực lúc, bị cái kia hắc ám chi tử A Tư đặt khắc trước sau trọng thương Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh, mấy ngày gần đây, đều là mượn nhờ tông môn đang dược khôi phục thương thế. Hôm nay bước vào phù lục rồi, cảm thụ được so với bọn hắn tông môn nồng hậu dày đặc rất nhiều thiên địa linh khí, còn có lại để cho linh hồn bình tĩnh khí tức, đều tinh thần phấn khởi. Sau đó, bọn hắn tại phù lục phía trên, như đèn sáng ngọn lửa đồng tử, nhìn ra xa bát phương. Phù lục tầng trên đại lục cùng tầng dưới đại lục vào lúc ở giữa, vốn có màu xám trắng mây mù, ẩn chứa xé rách chi lực, ngăn lấy hai phiến thiên địa, hôm nay màu xám trắng mây mù vẫn còn, có thể trong đó khủng bố xé rách chi lực, giống bị cự thú cho hủy bỏ. Cảnh này khiến, Du Tố Anh đám người dùng thần vực cấp bậc cảnh giới, con mắt có thể xuyên thấu mây mù, có thể chứng kiến bao la tầng dưới đại lục, bọn hắn có thể chứng kiến trong núi hồ nước, có thể chứng kiến chiếm giữ tuyệt đại diện mạo đấy. Giống như không biên bờ màu đen đại dương mênh mông, màu đen đại dương mênh mông bên trong, có đại lục địa, so với bọn hắn vực giới đều bao la, loại nhỏ, tiểu nhân, lục địa, thì là như khổng lồ hòn đảo, quy mô cũng cực kỳ khả quan. Đột nhiên, bọn hắn chú ý tới tầng dưới đại lục, từng khối lục địa hòn đảo một chỗ, có chói lọi vần sáng dâng lên mà ra, có lục địa trong núi vỡ ra, đem chôn sâu ở đại địa bên trong trăm triệu năm thần kỳ mạch khoáng cho bày ra. Có mạch khoáng như đỏ thẫm hàng dài, nổ bắn ra say lòng người hào quang, có hòn đảo, cho sương mù màu trắng tan hết, có thể chứng kiến phần đông tại nhân giới, linh giới, đã sớm tuyệt tích linh dược linh thảo, mỗi lần một cây, đều là địa uẩn cấp, trải qua dài dằng dặc thời gian lắng động sinh trưởng, cành lá xanh tươi, thần quang lượn lờ lấy, làm cho người ta một loại nuốt vào về sau, bách bệnh đều có thể trị hết, linh hồn đều có thể tăng trưởng kỳ diệu cảm, giác, còn có đại lục, người ở tuyệt tích đấy. Có chói lọi ráng ngũ sắc, hàm ẩn lấy kinh người năng lượng chấn động, càng có bạo liệt trong núi bên trong, cút ra sắc bén đến cực điểm kim loại, chưa thành dụng cụ vật, phản phất đều có thể xuyên thủng thiên địa, đục ra cổ đại lục giới vách tường, khí thế vô cùng khủng bố cảm, giác, mạch khoáng, thần kỳ kim loại, kỳ hoa dị thảo, các loại cố bản bồi nguyên, ân cần săn sóc linh hồn thần quả, năng lượng quái dị ráng ngũ sắc, hàm ẩn không gian dị lực lưu quang, ông trời ơi! Toái tinh cổ điện Ngụy Lai, phát ra nói mê giống như rên rỉ, phù lục, ta đã từng đã tới, có thể theo không có nghĩ qua, tại phù lục vậy mà chôn giấu nhiều như vậy thiên tài địa bảo, Tê liệt cự thú cùng toái tinh cổ điện từng có khế ước, cho phép toái tinh cổ điện thấp cảnh giới môn nhân, cách đoạn thời gian tại phù lục thí luyện, chẳng qua là, y theo khế ước ước thúc, tê liệt cự thú cởi mở cho toái tinh cổ điện thí luyện đấy, kỳ thật rất nhỏ, rất có hạn, phù lục tuyệt đại đa số khu vực, tê liệt cự thú cũng không có buông ra, đối với những cái kia như Ngụy Lai giống như thí luyện giả mà nói, phù lục tuyệt đại đa số địa phương đều là lạ lẫm đấy, bọn hắn. Kỳ thật cũng không biết phù lục có bao nhiêu bao la, chôn giấu bao nhiêu bí mật, cho tới giờ khắc này, dưới cao nhìn xuống quan sát nhìn ra xa, dùng linh hồn cảm giác, dùng con mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, cái kia rực rỡ muôn màu đấy, số lượng đa dạng thiên tài địa bảo, thế gian kỳ trận, lưỡng giới dị vật, từng cái hiện ra rõ ràng, lệnh Ngụy Lai lập tức há hốc mồm, dùng hắn kiến thức, những cái kia nổi lên thiên tài địa bảo, hắn đều nhận thức không được đầy đủ, hắn nhận ra có hạng vài loại. Đều là truyền lưu tại nhân giới, linh giới kỳ vật, bị nhân tộc cùng linh giới tất cả đại chủng tộc điên đoạt chí bảo, có thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lực, ta hôm nay, xem như mở mắt. Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, chỉ nhìn một lát, liền vẻ mặt quái dị nói, vốn tưởng rằng, chúng ta Huyền Thanh Cung làm như cấp thứ hai bậc thang nhân tộc đại tông môn, xem như tài lực hùng hậu rồi. Hiện tại mới biết được, chúng ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng rồi. Phù lục thiên tài linh bảo. Chỉ sợ so nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn tổng, đều muốn vượt qua một mảng lớn, Lưu Vân kiếm tông Duẩn Hành Thiên, không ngừng cảm thán, khó trách đầu kia tê liệt cự thú, lựa chọn tại phù lục bên trong ẩn núp, ngàn vạn năm đến, cái này phù lục bốn phía phiêu bạc, không chỉ là tại nhân giới, có khi còn có thể tại linh giới xuất hiện. Thậm chí, tại nhân giới cùng linh giới, cực kỳ vắng vẻ chi địa, nó đều xuất hiện qua, tại nó bên trong, còn có tê liệt cự thú. Cái này đầu cự thú tồn tại, khiến cho phù lục thủy chung là tươi sống đấy, có ý thức chủ đạo đấy. Nguyên một đám thời đại đi qua, vô số đại tôn thần vực người vẫn tịch, phù lục cùng tê liệt cự thú vẫn như cũ sống rất tốt đấy. Phù lục cùng nó đã lâu lịch sử, so tứ đại cổ xưa tông môn đều muốn sớm. Cái này khả năng, chính là phù lục bên trong kỳ bảo, nhiều như thế nguyên nhân. Còn có rất nhiều, tại nhân giới, linh giới sớm đã tuyệt tích dị thảo. Đều có thể tại phù lục tìm được, Duẩn Hành Thiên khiếp sợ qua đi, nhanh chóng khôi phục lý trí, nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, Nhiếp Thiên. Toái tinh cổ điện Ngụy Lai, thật vất vả trấn định lại, sau đó nhìn về phía tầng dưới đại lục chỗ, một mảnh màu đen biển sâu bên trên Nhiếp Thiên, ngươi đây là ý gì? Đại chiến buông xuống, tận khả năng đấy, tăng lên chúng ta cái này một phương chiến lực. Nhiếp Thiên nói, phù lục, giống như toái diệt chiến trường, đều là vượt qua đại hình vực giới. Toái diệt chiến trường, trải qua lần lượt chủng tộc chiến đấu, chịu khổ phá hư, mặc dù nứt làm phần đông khối vụn, nhưng vẫn là ẩn chứa phần đông ảo diệu, hấp dẫn lấy nhân giới cùng linh giới rất nhiều cường giả thăm dò, bị Bùi Kỳ Kỳ mệnh danh là giới vũ lăng tinh đấy, không gian kia chí bảo, liền xuất từ toái diệt chiến trường, cùng loại chi vật, tại toái diệt chiến trường cách một thời gian ngắn, sẽ khai quật, toái diệt chiến trường kỳ địa, chí bảo, bởi vì cùng nhân giới, linh giới có liên tiếp. Kết nối thông đạo, đã bị ngắt lấy 7-8 phần rồi, phù lục tức thì bất đồng, bởi vì tê liệt cự thú tồn tại, bởi vì phù lục phiêu bạc bất định, dẫn đến ngàn vạn năm đến, vẻn vẹn toái tinh cổ điện thấp cảnh giới môn nhân, có thể đến đây thí luyện chi địa, còn bị tê liệt cự thú hạn định tại rất nhỏ một khu vào lúc ở giữa. Điều này cũng khiến cho, đều là siêu đại hình vực giới phù lục, ngàn vạn năm đến lắng động kỳ bảo, thủy chung tại phủ đầy bụi trạng thái, giờ phút này. Làm cho người hoa mắt thiên tài địa bảo, bởi vì Nhiếp Thiên cùng tê liệt cự thú ăn ý, lần thứ nhất hướng thế nhân bày ra, quả nhiên khiếp sợ Ngụy Lai, Duẩn Hành Thiên đám người, ngây ra như phỏng, chủ nhân, huyết linh tử kích động mặt đỏ tới mang tai, hắn theo tầng trên đại lục phi rít gào mà đến, dùng huyết linh tông bí thuật, cảm, giác, đo đạt xuất chúng nhiều khí huyết mãnh liệt chi địa, nói, có mấy cái mảnh khu, niêm phong cất vào kho lấy cường đại linh thú thi cốt. Những cái, kia thi cốt. Tê liệt cự thú chướng mắt, ta lại có thể dùng để luyện chế tiện tay đồ vật. Nhiếp Thiên mỉm cười, thò tay hư không một điểm, nơi đây, chỗ đó, còn có chỗ đó. Huyết linh tử liên tục gật đầu, đều là rất nhiều năm trước, bị tê liệt cự thú cắn nuốt huyết nhục, rơi mất linh thú hài cốt. Nhiếp Thiên cho ra chỉ dẫn, hài cốt ở bên trong, còn sót lại khí huyết chi lực, xương cốt thêm chút đánh bóng, có thể chế tác vì sắc bén đồ vật, cái kia. Huyết linh tử vội vàng xin chỉ thị. Đi đi. Nhiếp Thiên phất phất tay, ngươi vượt qua nhập thần vực rồi, cũng nên bắt tay vào làm đi luyện chế một kiện, chính thức thuộc về ngươi đặc biệt đồ vật. Ngươi cần gì, ngoại trừ phù lục linh vật liệu, còn có thể hướng Cảnh Phi Dương yêu cầu. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới linh vật liệu, đều tận khả năng thỏa mãn ngươi, ta tin tưởng một khi ngươi có thần binh lưỡi dao sắc bén, chiến lực của ngươi có thể lập tức tăng vọt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Huyết linh tử trong nội tâm tràn đầy cảm động, hóa thành một đạo huyết quang, căn cứ Nhiếp Thiên chỉ dẫn, đi những kia có cường đại linh thú thi cốt khu vực, các ngươi cũng giống như vậy. Nhiếp Thiên đối với Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên cùng Du Tố Anh nói, phù lục các loại kỳ bảo, có các ngươi có thể dung nhập đồ vật, tăng cường thần khí uy lực, còn có đấy, có thể giúp đỡ các ngươi rất nhanh khôi phục lực lượng. Các ngươi không cần đấy, hoặc không cần phải đấy, các ngươi giúp đỡ ta nhìn, phân phối cho kẻ đến sau. Phù lục các loại linh vật liệu kỳ bảo, ta cùng Tê Liệt Cự Thú đã câu thông qua, chỉ cần có thể thấy, có thể tìm tới đấy, đều có thể lợi dụng. Du Tố Anh đại hỷ, ta đã cảm giác đến, có thể cường đại ta Tịnh Thiên Thần mang kỳ dị ngân thạch, có thể chứng kiến, có thể cảm giác đấy, đều là Tê Liệt Cự Thú cho phép thu đấy. Nhiếp Thiên cổ vũ nàng, đi đi, dùng những cái kia linh vật liệu, cường hóa ngươi Tịnh Thiên Thần mang. Du Tố Anh hưng phấn mà đi, Duẩn Hành Thiên do dự một chút, cũng không khách khí, nói ra, của ta phá khung kiếm, trong đó khí hồn, cũng ngửi được vài loại, vốn chỉ tồn tại linh giới kim tinh. Những cái kia kim loại tinh luyện dung nhập phá khung kiếm có thể tăng lên kia phẩm giai. Nhiếp Thiên nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Duẩn Hành Thiên nhẹ nhàng không người chợt gào thét mà đi. Ta Mạc Thiên Phàm kích động nói, ta biết rõ. Nhiếp Thiên nhếch miệng, phù lục có vài chỗ ẩn chứa bạo liệt sấm sét chi địa, tại những địa phương kia thai ngén ra không ít sấm sét dị quả, có thể làm thần hồn của ngươi lại một lần nữa tẩy luyện. Đối với ngươi mà nói, những cái kia sấm sét dị quả công hiệu còn mạnh hơn qua địch hồn nguyên dịch, cảnh giới của ngươi đều có cơ hội càng tiến một bước. Mạc Thiên Phàm cười ha ha, ta có thể đột phá đến thần vực cảnh giới đều là của ngươi tặng cùng ban ân, không phải sớm đã thần hình đều diệt. Vốn tưởng rằng thông qua thôn lôi kình tâm huyết miễn cưỡng phá nhập thần vực ta đây, suốt đời vô vọng lần nữa đi phía trước thẳng tiến, vạn không có dự liệu được phù lục lại có hàm ẩn sấm sét đại đạo phát tắc dị quả. Đã có này lôi điện chi lực đại đạo kết tinh, thần hồn của ta, tìm hiểu trong đó sấm sét chân lý, có hy vọng làm ta chạm đến thần vực trung kỳ, đa tạ rồi. Hướng phía Nhiếp Thiên, hắn lễ độ cung kính địa hành lễ, sau đó đột nhiên biến ảo vì thôn lôi kình hình thái, người mặc chói lọi tia chớp, phun ra nuốt vào lấy cực đại lôi cầu, như cự kình giống như, hướng thần hồn cảm giác sấm sét dị lực trên mặt đất bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trước một bước tiến vào huyết linh tử, Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh, đều có tất cả mục tiêu, cực nhanh mà đi. Chỉ có Ngụy Lai, bởi vì không phải Nhiếp Thiên dưới trướng, hơi có vẻ lúng túng, còn ở lại giữa không trung chỗ. Hắn cũng ở đây phù lục bên trong, cảm giác đến có trợ giúp hắn cảnh giới đột phá kỳ vật, vật kia là cái gì, hắn còn phán đoán không đi ra, có thể hắn linh đang lại rục rịch, đang thúc giục gấp rút hắn hành động. Ngụy trưởng lão, ngươi còn thất thần làm chi? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, ta. Ngụy Lai chỉ chính mình, cười khan một tiếng, cái kia, cho đến ngày nay, Nhiếp Trời mặc dù còn treo móc tinh thần chi tử tên tuổi, có thể bất luận là tại Ngụy Lai trong nội tâm, còn là của người khác trong mắt, Nhiếp Thiên hùng hậu thành viên tổ chức, thêm cá nhân cường hãn chiến lực, đều làm hắn sắp bao trùm toàn bộ toái tinh cổ điện, mà ngay cả cái gọi là tinh thần chi chủ, xem Nhiếp Thiên ý thức, đều đã không có cái gì hứng thú. Nhiếp Thiên phía dưới Đổng Lệ, Huyết Linh Tử, Mạc Thiên Phàm cả đám, tất cả hành động, cũng không có đem chính mình coi là toái tinh cổ điện người, mà là độc lập một phương, cái gọi là thứ năm tông, ngươi rời vượt qua nhập thần vực, vẻn vẹn một bước ngắn. Nhiếp Thiên thật sâu nhìn về phía hắn, theo ta nhập toái tinh cổ điện lên, ngươi đối đãi ta liền không tệ, phù lục cùng tông môn, cũng có lớn nguồn gốc, ngươi nhận thấy biết chi vật, chính là ngươi nhập thần một đại quan khóa. Cho nên, ta cho phép ngươi, tại phù lục đi thu hoạch vật kia. Vật kia, đối với ngươi, đồng dạng có trợ giúp a. Ngụy Lai nói, ta không cần. Nhiếp Thiên mỉm cười, chợt tướng tinh thần thánh vực triển khai, thánh vực trong thiên tinh hoa, ngay tại Ngụy Lai mí mắt phía dưới, giống như đang không ngừng diễn biến lấy ngân hà bí mật, tại hấp dẫn lấy, không biết cỡ nào xa xôi ngân hà ánh sáng nhấp nháy, đem nhét vào đến Nhiếp Thiên ngôi sao thánh vực, ta hiểu được. Ngụy Lai ầm ầm chấn động, trong lòng có quyết định, sau đó lại nói, Du Kỳ Mạc bị thua, dưới trướng hắn trưởng lão tìm ngươi, cần làm chuyện gì, để cho ta đề phòng Luyện Ngục Đại Tôn, báo cho biết ta, Luyện Ngục Đại Tôn hung hãn. Nhiếp Thiên đáp lại, mặt khác, nhờ cậy ta một sự tình, Nhiếp Thiên, Luyện Ngục Đại Tôn thắng được, khư giới chính thức cường giả, khả năng cũng sẽ, biết, lần lượt hàng lâm, Ngụy Lai sắc mặt một khổ, Cấm Thiên Tinh Vực cùng Viên Thiên Tinh Vực giáp giới, nơi đây, chẳng lẽ chính là ngươi chọn lựa chiến trường, xem như thế đi. Nhiếp Thiên lập lờ nước đôi nói, Ngụy Lai trầm ngâm một chút, lại nói, chiến đấu, thật đúng tại Cấm Thiên Tinh Vực đã xảy ra, có thể có nắm chắc, tất cả đều là không biết. Nhiếp Thiên chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó nói, bất quá, tại chiến đấu phát sinh trước, ta có rất nhiều chuyện có thể làm, ngoại trừ cổ linh tộc, một tộc, chúng ta cũng không phải là sẽ không có cái khác lực lượng có thể dùng, cái gì lực lượng? Ngụy Lai mờ mịt, Ngụy trưởng lão, ta muốn biết một người tin tức. Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn thẳng hắn, trong mắt tinh mang như lửa bó đuốc, tại chúng ta toái tinh cổ điện, ở trên một đời, có một người từng lực áp chế hiện giữ điện chủ Quý Thương. Con Lai thuyết pháp, cũng là hắn đưa ra đấy, đại trưởng lão Mạc Hành, cũng là hắn dẫn vào tông môn, ta muốn biết, có quan hệ với hắn tất cả tin tức, a. À. Lời vừa nói ra, Ngụy Lai kinh hãi, vội vàng nói, người nọ tại thời điểm, ta chỉ là một cái tiểu nhân vật, chỉ vẹn vẹn có may mắn bái kiến hắn vài lần mà thôi, tại thân thể hắn bên trên phát sinh rất nhiều chuyện, ta đều không rõ ràng lắm a. À. Chọn ngươi cũng biết nói cho ta biết, cái kia, được rồi. Toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, từng đạo thân ảnh, chậm rãi dạo bước, người cầm đầu đúng là Thiên Thi Tông Phong Bắc La, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, sớm đã bước vào đến thần vực, ngay tại Phong Bắc La sau lưng, thỉnh thoảng nhìn về phía khắp nơi, bốn phương tám hướng, đều là do Phong Bắc La luyện chế thiên thi, liền hắn sư thúc Ngô Dịch, cái kia, chiếc, có thập giai khỉ đột khổng lồ thi quỷ chi thân, đều bị hắn luyện là trời thi, chịu hắn điều động, chính là chỗ này. Sau một hồi, Phong Bắc La chủ động ngừng lại, phía dưới, mai táng đúng là đầu kia tinh không cự thú rồi, mọi người vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nhiều năm trước, Phong Bắc La sư thúc Ngô Dịch, dùng thông thiên thủ đoạn, ý đồ đem phía dưới tinh không cự thú luyện chế làm một, chiếc, có thế gian cường đại nhất thiên thi, có thể kết quả lại dùng thất bại mà chấm dứt, có thể cái kia tinh không cự thú, vẫn như cũ mai táng tại toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong. Ngô Dịch, bởi vì ghét hận Nhiếp Thiên phá hư hắn chuyện tốt. Luân phiên hướng Nhiếp Thiên hạ sát thủ, cuối cùng tại liên thủ với Tư Nguyên Trì bị thua về sau, bị Phong Bắc La dẫn đầu phần đông cường giả tiêu diệt, chỉ vì kia giữ lại một tia tinh hồn, thân thể thân, đều biến thành Phong Bắc La trong tay lưỡi dao sắc bén, thiên thi, thân là thế hệ này thiên thi tông tông chủ Phong Bắc La, biết được quá nhiều tông môn bí mật, hôm nay bỗng nhiên bước vào toái diệt chiến trường, tìm tới nơi này, tự nhiên là có động trời mưu đồ, động thủ làm việc, Phong Bắc La ra lệnh. Chỉ thấy những cái kia đi theo hắn mà đến, phần đông thánh vực cường giả, thêm thiên thi, đều bận rộn ra, trong đó rất nhiều người tinh thông dựng trận pháp, từng tòa cao vút cột đá, hàm ẩn bất đồng huyền ảo, bị dựng thẳng đứng lên, dùng đặc thù phương thức bài bố, toái diệt chiến trường bên trong, trọng yếu nhất khu vực, như đất bằng nảy sinh cao ốc, như từ phía trên không nhìn xuống quan sát, có thể chứng kiến dày đặc cột đá, chiếm giữ nghìn vạn dặm phạm vi, cột đá tác động lấy thiên địa năng lượng. Vẫn còn phun ra nuốt vào ngoại vực chi lực, chậm rãi khiến cho năng lượng như đặc biệt nồng đậm sương mù, bao trùm cái kia phiến thiên địa, khu vực ở bên trong, thỉnh thoảng lại, có chút tơ, tí ti, thi lực bị hấp xả mà ra, đầu kia tinh không cự thú, bị Ngô Dịch một lòng luyện chế vì mạnh nhất thiên thi, dung nhập quá nhiều nồng đậm thi lực ở bên trong, nó vì phòng ngừa thi hóa, sợ biến thành một cổ không có ý thức, bị điều khiển thiên thi, mới cùng Nhiếp Thiên tìm kiếm hợp tác, giờ phút này, còn có một chút còn sót lại tại trong cơ thể nó, bị nó cho cạo ra về sau, đóng cửa đại địa thi lực, cuối cùng bị trận pháp thu nạp đi ra, tinh không cự thú còn sót lại ý thức, đối với biến hóa như thế, tự nhiên tỏ vẻ hoan nghênh, Phong Bắc La tất cả hành động, nó không rõ ràng lắm mục đích, có thể nó vui với tiếp nhận, tùy ý cái kia mới lạ trận pháp, đem trong cơ thể nó, đem nó xây dựng khí huyết không gian, đem đại địa bên trong bị phong cấm thi lực, cho đề luyện ra đến. Bị Phong Bắc La mang đến đấy, vô số cổ thiên thi, thì là nuốt hết những cái, kia thi lực, luyện nhập với bản thân, lớn mạnh chính mình, đợi cho, tất cả còn sót lại tại toái diệt chiến trường chỗ sâu, tinh không cự thú thi lực, đều bị trận pháp hút ra, cái kia trận pháp lại bỗng nhiên biến đổi, giữ dằn các loại năng lượng, ngay tại trung tâm của trận pháp, giống như đục ra một quỷ dị cửa động, theo cái kia trong động khẩu, chợt tràn đầy ra nhiều loại nồng đậm khí huyết, có ma tộc khí huyết, có tà minh tộc khí huyết, có chủng tộc khác khí huyết chi lực, đều từ bên trong mãnh liệt tuôn ra, cửa động, không biết liên tiếp, kết nối nơi nào, từ đó lộ ra tĩnh mịch, lạnh như băng, âm trầm khủng bố cảm, giác, có thể liên tục không ngừng khí huyết, thì là như sông lớn vỡ đê giống như, điên cuồng mà dũng mãnh vào khí huyết, lại bị cái kia kỳ lạ trận pháp, phương pháp trái ngược, khí huyết, như mặt nước, hướng đại địa phía dưới thẩm thấu, đại địa bên trong, vì đầu kia tinh không cự thú khí huyết kiến tạo khác thường thiên địa, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, còn ở trong đó thu hoạch lực lượng, hôm nay, mênh mông khí huyết chi lực, đột nhiên như mưa như trút nước như mưa to, rơi xuống khi đến lúc nãy, lập tức tẩm bổ này đầu tinh không cự thú xây dựng đặc biệt không gian, rót vào nó hài cốt, toái diệt chiến trường đại địa sâu vô cùng chỗ, một đầu khác tinh không cự thú đấy, khủng bố tuyệt luân hài cốt, một đoạn đoạn xương cốt, lại bởi vì những cái kia, khí huyết dũng mãnh vào, có màng xương trước mọc ra, dị tộc đại tôn, tử vong về sau, đều có thể thông qua một giọt máu huyết trùng sinh, nguyên thủy thời đại tam giới bá chủ, tinh không cự thú, mất mạng rồi, trừ phi hoàn toàn bị luyện vì tro bụi, không phải cũng có lần nữa phục sinh hy vọng, một đoạn xương cốt, một giọt máu huyết, một miếng thịt, đều ký thác lấy tinh không cự thú ý chí, có phục sinh bản năng, cái này đầu tinh không cự thú, vùi thi tại toái diệt chiến trường bên trong, vốn là đều muốn thông qua siêu đại hình vực giới đấy, có thể thu nạp ngoại vực năng lượng đặc thù, dùng trăm triệu năm thời gian tích lũy, thu hoạch lần nữa phục sinh cơ hội, chỉ tiếc, sự hiện hữu của nó trù tính tính toán, bị Thiên Thi Tông biết, Thiên Thi Tông nhiều đời tông chủ, suy nghĩ đấy, chỗ tha thiết ước mơ đấy, chính là đem nó luyện chế vì thiên thi, không chỉ có phá hủy nó phục sinh hy vọng, còn kém chút, điểm thành công, Ngô Dịch, chính là tiếp cận nhất thành công vị kia, nhưng mà, thế hệ này Thiên Thi Tông tông chủ Phong Bắc La, không chỉ có không có làm như vậy, còn phương pháp trái ngược, Phong Bắc La đem lòng đất còn sót lại thi lực, đều cho hút ra, lại từ cái kia trong động khẩu, dẫn vào tràn đầy khí huyết, trợ nó huyết nhục tái sinh, trợ nó hướng chính thức phục sinh thẳng tiến, đầu kia tinh không cự thú linh hồn ý thức, vốn ở vào phong bế trạng thái, hôm nay ngửi được dị thường, chậm rãi tụ họp tuôn ra thức tỉnh, vì sao, mênh mông cuồn cuộn ý thức, trong lúc đó, tại Phong Bắc La trong ốc vang lên, chỉ có Phong Bắc La một người, có thể lắng nghe đến, mà ngay cả bên cạnh Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, đều hoàn toàn không biết gì cả. Tam giới náo động bắt đầu, chủ nhân nhà ta cảm thấy, ở thời đại này, tại nơi này thời kỳ, cần phải ngươi phục sinh. Phong Bắc La đáp lại, đừng lo lắng khí huyết chưa đủ, động này miệng chảy vào khí huyết, đến từ chính Diệt Tinh Hải. Ở đằng kia Diệt Tinh Hải, vô cùng thê thảm chiến đấu, thời khắc đều tại phát sinh, đại quân, đại tôn cấp khư giới khác dị tộc, đã bị chết không ít. Ngươi phục sinh cần thiết ngập trời huyết khí, cũng chỉ có phần đông đại tôn, đại quân tử vong, vô số dị tộc bị chết, mới có thể tạo nên, mà chúng ta, đúng lúc có lực lượng như vậy, có thể trợ giúp ngươi lại một lần nữa đấy, bay lượn tam giới, phù lục, thiệt nhiều thiên tài địa bảo, phù lục nơi cất giấu, thật sự là kinh thiên động địa, vượt qua toái diệt chiến trường một đoạn A, toái diệt chiến trường, là vì bị các tộc thăm dò đến mức tận cùng rồi. Muốn biết rõ, ngàn vạn năm đến, chúng ta nhân tộc còn có dị tộc tộc nhân, đều thông qua bất đồng con đường xâm nhập toái diệt chiến trường, mỗi một lần, đều tại toái diệt chiến trường bên trong, thu hoạch phần đông thu hoạch, toái diệt chiến trường kỳ bảo, sẽ không ngừng bị phát hiện, hay là bởi vì đầu kia tinh không cự thú tử vong, chói lọi thánh huy, đạo đạo lưu quang, tại phù lục bên trong thiên địa gào thét lên, những người kia, đều là phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, thần phù tông, kim hãn tông, thiên kiếm sơn, còn có ngự thú tông, thần hỏa tông. Kể cả vẫn tinh chi địa thánh vực hư vực người, bọn hắn tiến vào phù lục, là đạt được Nhiếp Thiên cho phép, đến tìm kiếm đột phá cảnh giới, cường đại bản thân tài nguyên, bọn hắn hưng phấn mà đều nghị luận, như là phát hiện đại lục mới, hắc hải đảo hoang chỗ, toái tinh cổ điện Ngụy Lai, một bên đau khổ suy tư về, một bên đem người nọ tin tức, hướng Nhiếp Thiên nói rõ, Nhiếp Thiên phần lớn thời gian, ở vào trầm mặc trạng thái, ngẫu nhiên mới có thể hỏi thăm một đôi lời, tốt một hồi sau. Bình tĩnh không có sóng hắc hải, bỗng nhiên sóng cả cuồn cuộn, tê liệt cự thú ý thức, lập tức tại Nhiếp Thiên trong ốc vang lên, toái diệt chiến trường có đại biến cố, tên kia ý thức đang tại đoàn tụ, kỳ quái, thật sự là kỳ quái a, theo đạo lý mà nói, nó là không có khả năng tại nơi này thời kỳ, đem ý thức sống lại đấy, ai? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Vùi thi toái diệt chiến trường bên trong đấy, vị kia bởi vì ngươi trợ giúp, không có luận văn thi thể khôi lỗi gia hỏa, tê liệt cự thú cho đáp lại, bên kia biến cố, không biết là tốt là xấu, ta tiễn đưa ngươi qua đi xem. Toái diệt chiến trường một góc, không gian chợt hiện gợn sóng rung động, xoẹt, một cái khe, phút chốc tràn ra, Nhiếp Thiên một bước bước ra, theo cấm thiên tinh vực bên trong phù lục, chạy suốt tại chỗ này. Nhiếp Thiên, Phong Bắc La cùng Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, khi hắn ngoi đầu lên cái kia một sát na, linh hồn chấn động, vô ý thức mà kêu sợ hãi, hai vị đều là thần vực sơ kỳ cảnh giới, một cái có được phần đông hung hãn thiên thi, một cái có lôi ma danh xưng. Đều là nhân tộc hung danh hiển hách lão yêu cự ma, bọn hắn cùng Nhiếp Thiên đều đã từng quen biết, có thể tại lúc này, bọn hắn nhìn qua đột nhiên phủ xuống Nhiếp Thiên, lại sinh ra lạ lẫm cảm giác, hắn, chính là Nhiếp Thiên a. Còn có mấy tên cùng đi hai người một con đường tới, thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, sắc mặt quái dị mà đánh giá Nhiếp Thiên, các ngươi vì sao lúc này? Người đang giữa không trung, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, tánh mạng tìm kiếm huyết mạch, như một tờ dày đặc mạng lưới. Dùng hắn làm trung tâm trải ra, phạm vi nghìn vạn dặm, chỉ cần có khí huyết sinh linh, quản chi là nhỏ bé côn trùng, đều chạy không khỏi hắn cảm ứng, đầu kia chôn sâu lòng đất tinh không cự thú, vậy mà, hắn nhạy cảm mà cảm ứng ra, dưới mặt đất tinh không cự thú, tới lúc gấp rút kịch mà tràn đầy gắng sức số lượng, như khô quắc khí cầu, đang bị khí huyết, bỏ thêm vào lấy, không cần thông qua con mắt, hắn đều có thể biết, đầu kia tinh không cự thú huyết nhục sợi đoàn tụ, tạng phủ đều tại ngưng kết. Đã bước lên phục sinh chi lộ, từng đám cây như núi giống như đứng vững cột đá chính giữa, quỷ dị cử động, không ngừng mà dũng mãnh vào các loại khí huyết, màu sắc bất đồng khí huyết, thẩm thấu hướng đại địa, bị đầu kia tinh không cự thú hấp cơ mờ nờ thu. Những cái kia khí huyết, chính là tinh không cự thú có thể khôi phục mấu chốt, hắn một chút cảm, giác, đo đạt, không khỏi thần sắc lộ vẻ xúc động, theo trong động khẩu, tràn đầy mà ra khí huyết, cứ như vậy một hồi. Sợ là liền chống đỡ mà vượt tầm 10 vị trí dị tộc cửu giai đại quân tổng rồi, khư giới ma tộc, minh hồn tộc, còn có u tộc, hắc lân tộc, thêm cổ linh tộc, mục tộc, rất nhiều không biết tên khí huyết nơi phát ra. Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy kinh dị, dùng tánh mạng của hắn huyết mạch, hắn có thể theo mỗi lần một đám khí huyết, đoán được chủng tộc nơi phát ra, lộn xộn cái gì chủng tộc sinh linh, đều có khí huyết tràn đầy, cái kia cửa động liên tiếp, kết nối tới đâu. Phong Bắc La cười nhạt một tiếng. Giống như nghĩ thông suốt cái gì, nói, liên tiếp đến Diệt Tinh Hải, Diệt Tinh Hải. Nhiếp Thiên con mắt bỗng nhiên sáng ngời, thông qua cùng tê liệt cự thú câu thông giao lưu, thông qua Ngụy Lai tự thuật, còn có chui này u hồn quyền trượng, hắn đối với khư giới, nhân giới, linh giới tình huống, còn có cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân, bí sự, đều đã có một cái thô thiển nhận thức. Diệt Tinh Hải, ở vào nhân giới cùng khư giới tầm đó. Bị cho rằng là trước mắt tam giới rất địa phương nguy hiểm, chỗ đó, nhân tộc phần đông cường giả, cùng khư giới tam đại kỳ tộc chiến dịch, quanh năm phát sinh, phần đông linh giới cường đại sinh linh, mục tộc, cổ linh tộc, thậm chí còn có yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc, hài cốt tộc tộc nhân, đều đi đối kháng khư giới tam đại kỳ tộc, bởi vì, cũng không phải tất cả yêu ma, tà minh tộc cùng hài cốt tộc tộc nhân, cũng như luyện ngục đại tôn giống như, đều muốn nhận tổ quy tông, trên thực tế. Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn cùng Tinh Cốt Đại Tôn cầm quyền lúc, toàn bộ cố hết sức đóng cửa cùng khư giới tam đại kỳ tộc quan hệ, không muốn cùng bên kia có bất kỳ liên quan đến, Diệt Tinh Hải chiến dịch, quá thảm thiết. Phong Bắc La bỗng nhiên thở dài, Nhiếp Thiên, ngươi đừng tưởng rằng, hôm nay xâm nhập đến nhân giới tam đại kỳ tộc, chính là khư giới bên kia chân thật lực lượng. Nhiếp Thiên nói, ta đương nhiên không có như vậy ngây thơ, cho đến tận này, khư giới dị tộc. Còn không có một vị chính thức đẳng cấp cao đại tôn hàng lâm, thiên hồn đại tôn phân thân, cũng không tại kia liệt, chí cường lực lượng, tuyệt đại đa số vẫn còn khư giới, tại Diệt Tinh Hải. Phong Bắc La hít một hơi, cùng bọn họ chiến đấu, làm chúng ta tổn thất thê thảm đến cực điểm, hư không linh tộc Bùi Ngự Không, đều trọng thương thở hơi cuối cùng, bất đắc dĩ, mới đi tìm Bùi Kỳ Kỳ. Nghĩ đến, ngươi đang ở đây phù lục lúc, cũng đã gặp hắn, bái kiến. Nhiếp Thiên gật đầu, hắn chẳng qua là một vị, hắn ít nhất còn chưa chết, còn có thể tìm tới Bùi Kỳ Kỳ. Cái khác, chết trận hư không linh tộc tộc nhân, ta nhìn thấy đều rất nhiều. Phong Bắc La cúi đầu, gần đây, chúng ta đang ở Hạ Phong, không có biện pháp, mới nhớ tới Vùi Thi tại toái diệt chiến trường cái này đầu tinh không cự thú. Nó không có tử vong trước, chiến lực ngập trời, chúng ta hy vọng phục sinh nó, đến tăng cường trợ lực, nó. Nhiếp Thiên cả kinh, cho đến ngày nay, hắn đã sớm minh bạch nguyên thủy thời đại tinh không cự thú, có kinh khủng bực nào, đầu kia hắc ám cự thú, đã từng cùng hắc ám chi vương chém giết bị thua, ngược lại trợ giúp hắc ám chi vương, đi chạm đến hắc ám bổn nguyên, do đó siêu thoát thập giai huyết mạch, trong tay hắn nắm giữ cái kia đoạn xương cốt, đến từ chính một đầu khắc tinh không cự thú, cùng bạo cự thú. Cùng bạo cự thú cùng khư giới toái cốt đại đế, từng có một hồi huyết chiến, trận chiến ấy qua đi, cùng bạo cự thú, bạo diệt mà chết, một đoạn cùng bạo cự thú xương cốt, thì là phiêu trôi qua tại xa xôi tinh không, bị tích dịch tộc vị lão giả kia thu hoạch, cuối cùng bị hắn đạt được. Nguyên thủy thời đại, cái kia loại cường đại tinh không cự thú, là có thể chống lại hắc ám chi vương, toái cốt đại đế khủng bố tồn tại, có thể hắc ám cự thú cùng cùng bạo cự thú, cùng hắc ám chi vương. Toái cốt đại đế chiến đấu, cũng chỉ là một phụ, nhất bình, ván, cục, huyết mạch, siêu thoát thập giai khư giới chí cường, là sự thật đáng sợ tới cực điểm, mà toái diệt chiến trường phía dưới đấy, bị tê liệt cự thú gọi là hỗn loạn gia hỏa, thì là hỗn loạn cự thú, này cự thú năm đó tiết lộ khí huyết, có thể lệnh phần đông xâm nhập nhân tộc, dị tộc cường giả lâm vào vô ý thức thích giết chóc chi cảnh, thiếu chút nữa tạo thành nhân tộc cùng linh giới các tộc đại náo động. Lệnh hai đại vực giới thiên địa siêu cường người, đều chết thảm ở này, hỗn loạn cự thú lợi cơ mờ nờ hại, Nhiếp Thiên sớm được chứng kiến, nhưng nó vì sao mà chết, Nhiếp Thiên cũng không phải biết, có thể hắn cũng hiểu được, hỗn loạn cự thú khí huyết, có thể ảnh hưởng xung quanh chỗ có sinh linh, chẳng phân biệt được địch ta, này cự thú một khi bị tỉnh lại, đưa lên đến diệt tinh hải, tất cả tiếp cận nó sinh linh, đều có thể chịu kia ảnh hưởng, do đó bắt đầu không dừng lại cố gắng hết sức thích giết chóc cuộc chiến. Nó có thể gây ra hỗn loạn. Phong Bắc La gật đầu, chúng ta cần phải nó, đi gây ra hỗn loạn. Ngươi còn không rõ ràng lắm, khư giới chính thức đẳng cấp cao đại tôn, đến cỡ nào cường đại. Tại khư giới, Minh Hồn tộc, Ma tộc cùng Bạch Cốt tộc, đều có chí cường giả. Chúng ta suy đoán, Tam tộc, còn có thể so sánh vai Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt Đại Đế cùng Thiên Hồn Đại Tôn nhân vật, cái gì? Nhiếp Thiên rốt cục biến sắc. Cùng cái kia ba vị một cấp bậc nhân vật, chúng ta thời đại này, thật đúng liền tồn tại, hẳn là có. Phong Bắc La mặt mũi tràn đầy đắng chát, đương nhiên, ta là chưa có tiếp xúc qua. Có thể phụ thân ngươi, ngay tại khư giới một cái cấm địa, đụng phải tên gia hỏa như vậy, Quý Thương, Khuất Dịch, còn có Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn, Cổ Linh tộc tộc trưởng đám người giới, Linh giới đỉnh phong, tại khư giới cấm địa mất đi bóng dáng, có lẽ chính là bị kia tìm cách dẫn đến. A, à. Nhiếp Thiên kêu sợ hãi, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, còn có mấy vị cường giả, nghe đến đó cũng nhao nhao biến sắc, tự hồ, mà ngay cả bọn hắn đều không rõ ràng lắm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không biết tại hôm nay thời đại, tại khư giới, còn có thể cùng truyền thuyết giống nhau cường đại khủng bố tồn tại, thật sự có như vậy tồn tại, nhân giới cùng linh giới chúng sinh, có phải hay không trực tiếp cúi đầu xưng thần được rồi, người phương nào, có thể cùng như vậy tồn tại chống lại. Hắn ở đây khư giới cấm địa, đụng phải tên gia hỏa như vậy, còn sống sao? Một lúc sau, Nhiếp Thiên lòng mang tâm thần bất định đấy, hỏi ra nghi hoặc, như Hắc Ám Chi Vương, Toái Cốt Đại Đế cùng Thiên Hồn Đại Tôn giống như tồn tại, theo dõi hắn, hắn có thể chạy ra tìm đường sống, ngươi cho rằng Đổng Lệ trong tay đấy, cái kia Hắc Ám Quang Luân, phiên, là như thế nào có được? Phong Bắc La nói, Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, như thế nào có được? Phong Bắc La mỉm cười. Tình huống cụ thể, ta là không rõ lắm. Nhưng ta biết rõ, cái kia Hắc Ám Quang Luân, phiên, phải là phụ thân ngươi, theo khư giới cấm địa, vị kia ma tộc trong tay người, cho lấy được, về phần là chiến đấu đạt được, hay, vẫn, là đánh cuộc chiến thắng, ta cũng không rõ ràng rồi, cái gì, không cần ngạc nhiên. Phong Bắc La một bộ vốn nên như thế thần sắc, ngươi theo huyết mạch thức tỉnh, đến nay mới bao lâu, ngươi bây giờ có thể tại tuyết vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bức thị huyết đại tôn, thông u đại tôn thoát đi, có thể tùy ý chém giết sơ giai đại tôn, ngươi đều có thể như thế, hắn chẳng lẽ lại không thể, còn sống theo cái kia loại tồn trong tay thông dong rời đi. Nếu không có như thế, chúng ta nhân tộc còn có linh giới dị tộc, nhiều như vậy mắt cao hơn đầu cương quyết bướng bỉnh thế hệ, dựa vào cái gì nghe lệnh y, bất luận nhân tộc, chính là linh giới dị tộc, cường đại chiến lực. Mới là thắng được tôn kính căn bản. Phong Bắc La lời nói này, đinh tai nhức óc, nhưng, như sấm ma viên cửu xuyên giống như nhân vật, cũng không có chút nào hoài nghi. K khi bọn hắn trên mặt toát ra đến đấy, chính là tự đáy lòng kính phục. Ngược lại là Nhiếp Thiên, bởi vì lời nói này rơi vào trầm mặc, hắn có thể theo ma tộc loại cấp bậc đó tồn trong tay, cướp lấy Hắc Ám Quang Luân. Trong trầm mặc Nhiếp Thiên, trong nội tâm thì là sóng cả mãnh liệt, vậy mà mạnh mẽ như vậy đại. Theo Ngụy Lai, theo Mạc Hành các loại, đợi trong dân cư, Nhiếp Thiên đạt được tin tức lẻ tẻ có hạn, hắn cũng rõ ràng, có thể tại Diệt Tinh Hải, cùng khư giới dị tộc chiến đấu người nọ, tất nhiên không kém, có thể hắn hay, vẫn, là không thể ngờ tới, người nọ chính thức chiến lực, lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế, có thể theo ma tộc, như Hắc Ám Chi Vương giống như cường giả trong tay, đem Hắc Ám Quang Luân cướp lấy, chẳng phải là có nghĩa là người nọ, cũng có tương đối lực lượng, nếu quả thật như vậy, Quý Thương, Khúc Dịch còn có Sở Nguyên, Thiệu Thiên Dương đám người, sợ là đều nhược thứ nhất trù, nhân tộc, siêu thoát thần vực về sau, sẽ là cấp bậc gì, cái kia người đã vượt ra khỏi, hay, vẫn, là bước ra nửa bước, liên tiếp nghi hoặc, tại Nhiếp Thiên trong ốc ùng ùng kéo đến, lại để cho hắn rơi vào trầm mặc, hỗn hển, cột đá trung ương cửa động, vẫn còn phun ra các tộc khí huyết, thẩm thấu hướng đại địa, bị đầu kia hỗn loạn cự thú hài cốt nuốt hết, sâu trong lòng đất, mơ hồ có động tĩnh truyền đến, thùng thùng, trái tim chấn động, tựa như nổi trống, theo mới bắt đầu thấp kém, dần dần nổ vang ra, hỗn loạn cự thú trái tim, đã bắt đầu sống lại. Lôi ma viên cửu xuyên nhãn tình sáng lên, nhếch môi, hung tàn nói, nhanh, các loại, đợi đầu kia hỗn loạn cự thú có thể bị phục sống lại, đưa lên đến Diệt Tinh Hải, thì có việc vui hãy nhìn rồi, ta những ngày này thi, chiến lực cũng tăng lên một mảng lớn. Phong Bắc La mỉm cười, chỉ hướng xung quanh đấy, vô số cổ phun ra nuốt vào lòng đất thi lực, đem luyện nhập cự thi, nói ra, còn có Nhiếp Thiên bên này, vừa nói đến Nhiếp Thiên, mặt khác mấy vị theo Diệt Tinh Hải mà đến, nhìn xem lạ lẫm luyện khí sĩ, con mắt lặng yên lập lòe, nghe nói, thiếu chủ có tạo thần giả xưng hô, thiếu chủ, tại nhân giới một tay tạo nên mấy vị thần vực người, thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Không chỉ như vậy, giống như thiếu chủ còn đi qua khư giới, theo khư giới mang về trân quý địch hồn nguyên dịch đâu. Phù lục bên kia, còn sống tê liệt cự thú, cùng kia cũng quan hệ thân mật, ta thế nhưng là biết rõ, phù lục vốn là tam giới một chỗ dị địa, trong truyền thuyết, rất nhiều tuyệt tích thiên địa linh bảo, còn có thể tại phù lục tìm được. Những người kia, đều là thánh vực cấp bậc, thật lâu trước cũng là nhân tộc thanh danh hiển hách thế hệ, bọn hắn cùng Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh đám người ở vào cùng một thời đại, chỉ vì tu hành pháp quyết đặc thù. Thích giết chóc thành tánh, bị tứ đại cổ xưa tông môn đuổi giết, bất đắc dĩ tiến vào Diệt Tinh Hải, sau đó bị bắt phục, trở thành lực chống đỡ khư giới dị tộc chiến lực. Bọn hắn đã minh bạch, Nhiếp Thiên cùng vị kia quan hệ, trong nội tâm tự nhiên đã có ý khác, muốn mượn Nhiếp Thiên chi lực, đi trùng kích thần vực, thật sự là hắn có lực lượng như vậy. Lôi ma viên cửu xuyên, cười hắc hắc, trong mắt cũng lóe ra tham lam hào quang, nói ra, hắn lúc đến, ta có thể mơ hồ cảm ứng ra. Phù lục có khó lường sấm sét dị bảo, phù lục cùng toái diệt chiến trường thông đạo, không có tồn tại quá lâu, có thể viên cửu xuyên hay, vẫn, là ngửi được Mạc Thiên Phàm khí tức, hắn còn thông qua Mạc Thiên Phàm, cảm ứng ra một khu vực như vậy, có kinh người sấm sét chí bảo, liền hắn, đều động tâm tư, thiếu chủ, một đám cùng hung cực ác thế hệ, đột chờ mong đấy, đôi mắt, trong mong nhìn xem Nhiếp Thiên, đều cho ta yên tĩnh. Phong Bắc La ánh mắt lạnh lẽo, phù lục chi vật. Cùng các ngươi không có gì liên quan, các ngươi nếu muốn vượt qua nhập thần vực, liền thành thật thật mà tại Diệt Tinh Hải, đem khư giới dị tộc phá tan. Khư giới cấm địa kỳ trân dị bảo thêm nữa, đừng nói là giúp đỡ các ngươi thành tựu thần vực rồi, có lẽ liền vượt qua thần vực, cũng có thể. Khư giới, vừa nói đến khư giới, những người kia có đằng đằng sát khí, còn có đấy, bỗng nhiên có chút kinh sợ, liền tại lúc này, trong trầm mặc Nhiếp Thiên, cuối cùng lại một lần nữa mở miệng. Lòng đất hỗn loạn cự thú, có thể phục sinh mà nói. Như vậy, hắn đem đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, theo những chữ vật gọi ra, cái này đoạn xương cốt, nguồn gốc từ cuồng bạo cự thú, các ngươi bên kia nếu như khí huyết đầy đủ tràn đầy, có phải hay không cũng có thể lệnh cái này đầu cuồng bạo cự thú, thông qua cái này xương cốt phục sống lại. Phong Bắc La thần sắc một khổ, lắc đầu, thiếu chủ, cái này độ khó quá lớn. Hỗn loạn cự thú có hài cốt, mai táng trong lòng đất. Nó lấy khí huyết kiến tạo tiểu không gian, mà đầu kia cuồng bạo cự thú, chỉ còn một ít đoạn xương cốt, như muốn phục sinh, thật sự quá gian nan rồi. Mặt khác, hỗn loạn cự thú khí huyết, thích hợp hơn đại quy mô huyết chiến, Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên rõ ràng có hơi thất vọng, nghĩ lại, còn nói, Diệt Tinh Hải bên kia, khí huyết rất dồi dào, đầy đủ hỗn loạn cự thú phục sinh. Phong Bắc La nói, còn có dư thừa sao? Nhiếp Thiên hỏi lại, có lẽ, hẳn là còn có một chút đấy. Phong Bắc La trả lời, chợt nghi ngờ nói, thiếu chủ, ngươi hỏi cái này làm chi? Lời nói thêm càng thừa thải, ta muốn. Phong Bắc La trầm ngâm thoáng một phát, nói, hay, vẫn, là, trước cung cấp hỗn loạn cự thú phục sinh. Nó phục sinh về sau, vùi đầu vào Diệt Tinh Hải, tự nhiên có thêm nữa. Khí huyết có thể dùng, Nhiếp Thiên mới dục vọng nói chuyện, theo cái kia chỗ động khẩu, đột có một đạo thân ảnh, cưỡng ép xuyên thẳng qua mà đến, hắn thất thanh nói, đại trưởng lão, chỉ là thân ảnh, Nhiếp Thiên liền liếc phân biệt ra được, người tới chính là Toái Tinh Cổ Điện Mạc Hành, hô. Vượt qua người, quả nhiên chính là Mạc Hành, chẳng qua là cùng Nhiếp Thiên suy nghĩ bất đồng, từ trên người Mạc Hành truyền đến khí tức, cực kỳ uể oải suy yếu, kia linh hồn chấn động cũng rất khác thường, có gan cực kỳ bất ổn, sẽ bạo liệt giống như cảm giác. Mạc Hành vừa tới, Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên đám người, bỗng nhiên đã trầm mặt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Hành ánh mắt, có chút thương cảm, còn có người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, a, Nhiếp Thiên a, ngươi như thế nào tại Toái Diệt chiến trường? Mạc Hành ánh mắt cổ quái, nhìn nhìn hắn, lại nhìn về phía Phong Bắc La đám người, nói ra, các ngươi sự tình làm như thế nào, đại trưởng lão, ngươi ngã cảnh. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm ứng, thần sắc đột biến, cảnh giới của ngươi, theo thần vực trung kỳ, ngã xuống đến sơ kỳ rồi hả, hơn nữa, tự hồ vẫn còn ngã cảnh trạng thái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, linh hồn bị thương quá nặng đi. Phong Bắc La thở dài, Nhiếp Thiên trong lòng lửa giận. Lập tức đã bị dẫn đốt, khư giới minh hồn tộc cái vị kia đại tôn. Thế nhưng là thiên hồn đại tôn, hắn ở đây Toái Tinh Cổ Điện tôn kính nhất người, chính là trước mắt Mạc Hành. Mạc Hành khi hắn nhỏ yếu lúc, lần lượt trợ giúp hắn, mặc dù ít nói ít lời, lại lúc nào cũng làm ra hành động. Mạc Hành trọng thương, cảnh giới không ngừng sau này ngã, hẳn là khư giới minh hồn tộc đã hạ thủ. Cảnh giới của ta, ngã xuống không ngã xuống, đều không quá quan trọng. Mạc Hành sắc mặt đạm mạc. Nghe nói ngươi đang ở đây nhân giới, luân phiên bại lui linh giới, còn có khư giới dị tộc, ta thật là vui mừng, ngươi, còn có Bùi Nha Đầu, có thể không ngừng mà phát triển, đã hơi dần dần thành là chủ lực, có thể cùng dị tộc đại tôn chiến đấu, mới là trọng yếu nhất, là, vâng, đúng, ai, là ai lệnh cảnh giới của ngươi, không ngừng sụt hay sao? Nhiếp Thiên hỏi lại, Mạc Hành trầm ngâm, mới dục vọng nói chuyện, Nhiếp Thiên đột nhiên, đem chui u hồn quyền trượng gọi ra. Ta ngược lại là nhìn xem, là cấp bậc gì linh hồn trọng thương, oanh, u hồn quyền trượng vừa ra, ở đây tất cả cường giả, đều không nhịn được, run rẩy thoáng một phát, không phải vàng không phải một pháp trượng, vẽ có khắc một mảnh dài hẹp uốn lượn minh hà, vẫn còn chảy xuôi theo nước sông, vô số màu xanh dịu ánh sáng nhấp nháy, lạc ấn lấy một đoạn đoạn hồn văn, như suối trong sông đá cuội, lắng động tại dòng sông, ẩn chứa linh hồn chân lý, lộ ra thần bí, cổ xưa. Thẳng đến linh hồn chi sông con đường ảo diệu, quyền trượng chỗ tay cầm, thay thế viên bảo thạch kia, khảm nạm ở bên trong huyền bí kết tinh, như tà minh tộc tộc nhân mi tâm lăng hình tinh thể, như con mắt, phóng xuất ra khiếp người hồn phách phát sáng, nhìn qua u hồn quyền trượng, chúng linh hồn của con người, như đã đoạn tuyến khí cầu giống như, đột nhiên hướng ra phía ngoài tung bay, linh hồn, như muốn thoát ly linh hồn thức hải, a, à, mạnh mẽ như sấm ma viên cửu xuyên, sắc mặt trầm xuống. Vội vàng hét to ngăn chặn, từng đạo thiểm điện, theo linh hồn của hắn thức hải bảo táp mà ra, buộc lại kia sấm sét hồn phách, đem hồn phách túng quay về thức hải. Phong Bắc La đám người, vội vàng đem ánh mắt, theo cái kia u hồn quyền trượng thu hồi, nguyên một đám từ từ nhắm hai mắt, thủ vững bản tâm, riêng phần mình thi triển linh hồn bí thuật, gắt gao nắm trong tay hồn phách, miễn cho thoát ly thức hải, bị cái kia u hồn quyền trượng thu hồi, bồng, thần kỳ đấy, khí tức uể oải suy yếu. Không ngừng ngã xuống cảnh giới Mạc Hành, đồng tử ở chỗ sâu trong, đột tách ra khác thường huy mang rậm rạp chằng chịt mà đang vào, giống như ngưng vì thần bí hồn ấn. Mạc Hành ánh mắt, trở nên âm trầm ngoan lệ, làm cho người ta một loại lạ lẫm cảm, giác, có thể sắc mặt của hắn, lại vặn vẹo lên, giống như thừa nhận đau đớn, suy suy, từng bó một, toái tiểu đến cực điểm điện cầu vồng, theo Mạc Hành khóe mắt, không ngừng mà bắn tung tóe ra, Mạc Hành cố nén. Không có đau nhức hô ra tiếng, có thể theo khóe mắt điện cầu vồng bắn tung tóe, có từng sợi vết máu, theo hắn lỗ mũi, theo lỗ tai hắn lưu tràn ra tới, Lệnh hình dạng của hắn lộ ra có một loại nhìn thấy mà giật mình giữ tợn cảm giác. Nhiếp Thiên, hắn mạnh mà ôm đầu, cưỡng ép đấy, muốn nhắm mắt lại. Nhưng mà, chính là như vậy một cái động tác đơn giản, hắn đều không có biện pháp hoàn thành. Mắt của hắn da giống bị một cổ lực lượng, cho sống sờ sờ mà chịu đựng, không cho phép hắn nhắm mắt lại. Hắn đồng tử quỷ dị hồn ấn, đang thu nạp linh hồn hắn trong thức hải lực lượng, nhanh chóng hình thành, muốn thông qua hồn ấn, kéo dài qua vực giới thời không, cùng Nhiếp Thiên đối mặt, xác thực nói, là cùng Nhiếp Thiên cầm giữ u hồn quyền trượng đối mặt, người phương nào. Nhiếp Thiên bạo trống, đầu ngón tay bên trên nhẫn trữ vật, đột nhiên lóe sáng, Minh Hồn Châu cũng bị kia thả ra, bị hắn hoàn toàn nắm trong tay mà ngũ đại tà thần, lập tức gào thét mà ra, Thiên Hồn Đại Tôn, là ngươi sao? Ngươi một cổ phân thân, còn ngươi nửa phân hồn, trước sau tại thất tinh giới hải, tại tuyết vực bị ta oanh phá, ngươi Minh Hồn tộc Ba Ba Lạp, quản lý u hồn quyền trượng cũng bị ta cướp lấy, ngươi rất không cam lòng vậy sao? Hắn trừng mắt Mạc Hành trong mắt, càng ngày càng rõ ràng quỷ dị hồn ấn, sắc mặt lạnh như băng, cúi thấp đầu, từ từ nhắm hai mắt Thiên Thi Tông Phong Bắc La, đột nhiên dùng sức hít một hơi, không phải Thiên Hồn Đại Tôn, có hơn 10 đạo trắng xám khí lưu, thoáng cái rút vào trong cơ thể hắn. Hình thành một màu trắng bạc, nhét đầy lấy thi lực kết giới, Phong Bắc La cuối cùng mở mắt ra, khỏi bị u hồn quyền trượng ảnh hưởng, cũng không hề e ngại Mạc Hành đồng tử ở chỗ sâu trong, dần dần ngưng phát hiện quỷ dị hồn ấn, cư giới Minh Hồn tộc, Thiên Hồn Đại Tôn đúng là tộc trưởng, có thể hắn cũng không phải là Minh Hồn tộc chí cường giả. Phong Bắc La giải thích nghi hoặc, Thiên Hồn Đại Tôn có thể trở thành tộc trưởng, chỉ là bởi vì Thiên Hồn Đại Tôn sở tu làm được linh hồn áo thuật, có thể phân hóa xuất chúng đa phần hồn. Phân hồn, phân thân nhiều, cùng bản thể lại có thể hô ứng hắn, có thể xử lý tốt Minh Hồn tộc tại tam giới các loại sự kiện, nhưng mà, phân hồn quá nhiều, liền dẫn đến lực lượng vô cùng phân tán, mặc dù phần đông phân hồn hội tụ duy nhất, chiến đấu cũng có ảnh hưởng, bởi vậy, Thiên Hồn Đại Tôn tuy là tộc trưởng, cũng không phải tối cường giả, trọng thương Mạc Hành người, chính là Minh Hồn tộc Nhiếp Hồn Đại Tôn, đều là đẳng cấp cao Đại Tôn, cá nhân hắn chiến lực, là vượt qua Thiên Hồn Đại Tôn đấy. Chính là hắn, dùng linh hồn bí thuật trọng thương Mạc Hành, cũng còn sót lại không cách nào phá giải hồn khác ở kia trong ốc, cái kia hồn ấn, không ngừng nuốt hết lấy Mạc Hành hồn lực, lệnh kia cảnh giới cũng không ở ngã xuống, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, Nhiếp Hồn Đại Tôn, hô, vốn lẫn lộn hồn ấn, cuối cùng tại Mạc Hành đồng tử ở chỗ sâu trong, thành công lộ ra hóa đi ra, hai quả quỷ dị hồn ấn, hiện lên kỳ quái hình thoi, bên trong có phần đông rậm rạp hồn tuyến như xà ngọ ngoại. Sinh ra một cổ hấp lực, nuốt nạp lấy Mạc Hành hồn lực, quỷ dị hồn ấn, vốn hẳn nên chìm tại Mạc Hành linh hồn thức hải, là chịu hắn u hồn quyền trượng kích phát ảnh hưởng, mới từ đồng tử hiện lên. Ồ, Nhiếp Thiên nhướng mày, rõ ràng phát hiện tại Mạc Hành đồng tử lộ ra hóa đi ra quỷ dị hồn ấn, liền hắn cũng nhìn không ra lịch, thất tinh giới hải, tịch tinh hải lúc, từng hiển lộ ra Minh Hà, hắn cũng đã có một phen cảm ngộ, chứng kiến phần đông huyền ảo khó lường hồn ấn. Liền Thiên Hồn Đại Tôn Thiên Hồn Ấn, đều hiểu thấu đáo rồi, còn có thể ngưng luyện mà ra, đem tịch tinh hải cái kia Minh Hà, phần đông hồn văn bí thuật ngưng luyện, hóa thành huyền bí kết tinh, ẩn chứa Thiên Hồn Đại Tôn phần đông hồn thuật tinh diệu, vật ấy, khảm nhập u hồn quyền trượng, hoàng mỹ dung hợp về sau, Nhiếp Thiên đối, với, linh hồn ảo diệu nhận thức, tiến thêm một bậc, vốn tưởng rằng Minh Hồn tộc phần đông kỳ diệu hồn thuật, không nói có thể mỗi cái tinh thông, ít nhất có thể toàn bộ nhận thức. Dù sao, cây theo như truyền thuyết đến xem, đại đa số Minh Hồn tộc, Tà Minh tộc, linh hồn cùng huyết mạch bí mật, Thiên Hồn Đại Tôn đều thông hiểu đấy, Nhiếp Thiên. Mạc Hành mở miệng, thanh âm hư ảo mờ mịt, Nhiếp Hồn Đại Tôn, chính là cái này một cái thời đại, có khả năng nhất chạm đến linh hồn chân lý cường giả. Hắn ký kết hai quả hồn ấn, bao giờ cũng đều đang thu nạp của ta hồn lực, hơn nữa không có biện pháp tiêu trừ. Kết quả cuối cùng, chính là ta hồn lực. Đều bị nuốt hết sạch sẽ, thành tựu cái kia hai quả hồn ấn, ta trở về, là phải nhanh một chút đấy, xử lý một ít chuyện riêng, đợi lòng ta nguyện giải quyết xong rồi, ta chọn bạo diệt linh hồn, sẽ vứt bỏ chuyển thế trùng tu hy vọng, lệnh cái kia Nhiếp Hồn Đại Tôn không cách nào thực hiện được, không thể dùng linh hồn của ta, đem hai quả ấn ký hình thành, hắn nói chuyện vào lúc, ở giữa, đồng tử chỗ sâu quỷ dị ấn ký, lóe lên đấy, như Nhiếp Hồn Đại Tôn hai con mắt, trào phúng đấy. Mỉa mai đấy, lạnh như băng mà nhìn qua Nhiếp Thiên, đột nhiên, Nhiếp có trời mới biết cái kia Nhiếp Hồn Đại Tôn, có lẽ không tại nhân giới, có thể bởi vì cái kia quỷ dị hồn ấn tồn tại, Minh Hồn tộc Nhiếp Hồn Đại Tôn, Ở đằng kia hồn ấn tại Mạc Hành trong mắt lộ ra hóa lúc, liền đem chú ý tới tụ tập tới đây. Nói cách khác, cái kia nhiếp hồn đại tôn, đang thông qua Mạc Hành trong mắt quỷ dị hồn ấn, thật sự đang nhìn hắn. Nhiếp Thiên quát khẽ, nhiếp hồn đại tôn. Thư giới, rời diệt tinh hải ước vạn dặm bên ngoài, có một mảnh hồn lực kích động kỳ quỷ chi địa, nhân giới, nhiếp thiên. Đột nhiên, có một cái âm lệ tiếng hừ hừ, vang lên, từng đoàn hồn lực, giống như màu xanh u quỷ hỏa trôi nổi, giờ phút này bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo vạn trượng cao khủng bố hồn ảnh. Cái kia hồn ảnh mỗi một lần hô hấp, đều dẫn phát cái này mảnh kỳ quỷ chi địa linh hồn chấn động, có phần đông tiếng kêu rên, không biết do đó vang lên. Ta tại Mạc Hành trong ốc ký kết ấn ký, ngươi chính là một người tộc con lai tiểu bối, vậy mà cũng mưu toan tiêu diệt, huyết mạch, tinh hồn vượt qua giới. Trong chốc lát, cái này phiến thiên địa có một đoàn cường đại hồn phách, bỗng nhiên bạo diệt, như khói hỏa chói lọi mà tách ra. Một đạo hồn niệm, đột nhiên giống như vượt qua vô cùng không gian khoảng cách, ở trên hư không loạn lưu phiêu trôi qua lấy, chợt chính xác vô cùng đấy, dọc theo bí mật khe hở, giật vào toái diệt chiến trường, Mạc Hành trong mắt. Một quả quỷ dị hồn ấn, chợt có không biết ý niệm tụ họp tuôn. Nhiếp Thiên, hắn đến rồi. Mạc Hành lập tức sinh ra phản ứng, sắc mặt bỗng nhiên trắng xám. Nhiếp hồn đại tôn một đám hồn niệm, tại bỏ qua huyết nhục về sau, dùng trong mắt ta hồn ấn vì chỉ dẫn, kéo dài qua lưỡng giới thiên địa mà đến. Hỗn hển. Hỗn hển, Mạc Hành đồng tử ở chỗ sâu trong, cái kia hai quả quỷ dị hồn ấn, như lửa bó đuốc giống như mãnh liệt thiêu đốt, hắn rồi đột nhiên run rẩy. Một tia tinh luyện thuần khiết hồn lực, hóa thành cái kia hồn ấn thiêu đốt nhiên liệu, nhiếp hồn đại tôn, Thiên Thi Tông Phong Bắc La, hít sâu một hơi, tầng kia tầng vần quanh hắn thi lực kết giới, lại đùng đùng, không dứt, mà thiêu đốt lấy, hắn cũng trong chốc lát bộc lộ ra đến, lôi ma ầm ầm biến sắc, hóa thành một đạo sấm sét tia chớp, lập tức theo phiến khu vực này trốn rời, cùng đi Phong Bắc La mà đến, mấy tên thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ. Đột nhiên gào khóc thảm thiết, tại linh hồn của bọn hắn thức hải ở chỗ sâu trong, hình như có một pho tượng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cực lớn quỷ ảnh, ác mộng giống như nhanh chóng ngưng kết đi ra, quỷ kia ảnh, tại linh hồn của bọn hắn thức hải giống như thôn thiên nhã đấy, một cái hô hấp, một động tác, có thể lệnh linh hồn của bọn hắn thức hải, biến thành cuồng bạo đại dương mênh mông, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hồn hải ở bên trong, bọn họ thực hồn đều đang run sợ lấy, bản năng sợ hãi, hơn nữa vẫn còn không tự chủ được đấy, bị quỷ kia ảnh lôi kéo lấy, một chút mà đi đón gần, không xong, Phong Bắc La quá sợ hãi, vội vàng quát, Nhiếp Thiên, ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng. Không có ngươi cái kia quyền trượng xúc động, Nhiếp Hồn Đại Tôn sẽ không đem lực chú ý, ngưng mắt nhìn đến Mạc Hành trên người, hắn chú ý tới Mạc Hành, chứng kiến ngươi, xem chúng ta tại toái diệt chiến trường tất cả hành động, tất nhiên đã thấy rõ mục tiêu của chúng ta, đặc biệt, đến trấn áp. Mạc Hành đồng tử quỷ dị hồn ấn, mãnh liệt thiêu đốt lúc, thần sắc hắn khi thì vặn vẹo, khi thì táo bạo, phát ra trầm thấp gầm lên. Mạc Hành, dùng hắn ngoan cường ý chí, đang tại chống lại lấy Nhiếp Hồn Đại Tôn. Nhiếp Thiên cũng ở đây Phong Bắc La nói chuyện lúc, minh bạch cái kia minh hồn tộc Nhiếp Hồn Đại Tôn, tất nhiên là biết được Phong Bắc La đám người, muốn đi tỉnh lại mai táng tại phía dưới hỗn loạn cự thú, tăng thêm u hồn quyền trượng, cho nên vận dụng linh hồn bí thuật, đem một đạo hồn phách kéo dài qua giới hạn không gian, đến toái diệt chiến trường, Nhiếp Hồn Đại Tôn, trừng mắt cái kia thiêu đốt lên, như lửa bó đốt giống như quỷ dị hồn ấn, Nhiếp Thiên nhếch môi, đột nhiên hét to, gần kề chẳng qua là một đạo hồn phách, hai quả hồn ấn mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn muốn tại toái diệt chiến trường muốn làm gì thì làm. Đi chết đi, chui này u hồn quyền trượng, bị Nhiếp Thiên cầm chặt, xa xa chút, điểm hướng Mạc Hành hai mắt, một mảnh dài hẹp hư ảo mờ ảo minh hà. Theo u hồn quyền trượng bên trong phi vật, minh hà trở nên đục ngầu, bên trong có phần đông màu xanh dịu sáng trong hồn văn, như từng trang sách minh hồn tộc cổ xưa linh hồn pháp chương, tế tự bí điển, giống như theo suối trong sông gào thét mà ra, thiên hồn đại tôn hồn thuật. Đột nhiên, theo Mạc Hành đồng tử ở chỗ sâu trong, vang lên Nhiếp Hồn Đại Tôn âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm, thật là khiến người giật mình, chính là nhân tộc con lai tiểu nhi, vậy mà tham ngộ ngộ đến ta minh hồn tộc. Từ trước tới nay chí cường giả, thiên hồn đại tôn tinh diệu hồn thuật, khó trách ba ba lạp, còn có thiên hồn đều ăn phải cái lỗ vốn, bất quá, Nhiếp Hồn Đại Tôn thanh âm, phút chốc bén nhọn chói tai, bất quá, ngươi cũng không phải là thiên hồn đại tôn, bành, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, từng vị cùng đi Phong Bắc La mà kẻ đến, đầu mạnh mà bùng nổ, máu tươi óc bắn tung tóe lúc, từng đoàn hồn phách, che màu xanh u nhạt quang, lập tức bay ra, Phong Bắc La cùng Viên Cửu Xuyên, hai người kịp thời tránh đi, thêm đều là thần vực cấp bậc, mới tránh được một kiếp, không bị nhiếp hồn đại tôn hồn bí mật thuật cho chém chết, bạo hồn vì nguyền rủa, bao quanh hồn phách, bay đến mặt hành cùng nhiếp thiên tầm đó, bị nhiếp hồn đại tôn hút ra đi ra hồn phách, theo hắn than nhẹ, lại đột nhiên bạo diệt, ngưng vì từng miếng hàm ẩn linh hồn chí lý hồn văn hồn tuyến, chợt, những cái kia quỷ dị hồn văn hồn tuyến, kết làm mặt khác một quả, nhiếp thiên đồng dạng nhận thức không xuất ra hồn ấn, đột hướng kia mi tâm bay tới, cái kia miếng, quả hồn ấn, rõ ràng muốn giật nhập hắn mi tâm, chui vào linh hồn hắn thức hải, xoẹt, tại chỗ rất xa lôi ma viên cửu xuyên, hai tay huy động, có vài chục đạo sấm sét tấm lụa, đi chặn đường cái kia miếng, quả hồn ấn, quỷ dị hồn văn, bị sấm sét tia chớp đùng oanh kích, suy suy đấy, chẳng qua là co lại ít đi một chút, cũng không có tan rã, hay, vẫn, là chạy nhiếp thiên mi tâm mà đến, bị nhiếp thiên thả ra đấy, cái kia ngũ đại tà thần ngao ô ô ô ô ô. Lấy, gầm thét, cũng tới đây chặn đường, có thể cái kia hồn ấn, hư nếu không vật đấy, theo ngũ đại tà thần huyết nhục chi thân xuyên qua, cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng, ngược lại là ngũ đại tà thần, bị cái kia hồn ấn xuyên qua lúc, như bị điện giật, lại ngây ngốc định trụ, bọn hắn, cùng nhiếp thiên linh hồn trong thức hải, năm cái phân hồn liên hệ, rõ ràng đều có chốc lát gián đoạn, đợi cho bọn hắn mi tâm thiên hồn ấn, mạnh mà sáng ngời về sau, bọn hắn giống như mới khôi phục thanh tĩnh, hô, nhiếp thiên huy động u hồn quyền trượng, thoáng một cuốn, nổi lơ lửng đục ngầu minh hà, liền cực nhanh trở về một cái, chính xác vô cùng đấy, ngay tại hắn mi tâm xuất hiện, nhiếp hồn đại tôn hồn ấn, rơi vào cái kia hư ảo minh hà, bồng, minh hà ở bên trong, phần đông màu xanh dịu sáng trong hồn văn, như một chiếc chụp đèn, bị vòi rồng thổi tắt, nhiếp thiên hồn lực, điên cuồng trôi qua, chui này u hồn quyền trượng, vốn cho ta minh hồn tộc chí bảo, ba ba lạp thân là trong đó linh hồn, thậm chí ngay cả quyền trượng đều thủ bảo hộ không được, thật là khiến ta thất vọng, nhiếp hồn đại tôn giống như cực kỳ bất mãn, ta truy tìm chi đạo, cùng thiên hồn đại tôn bất đồng, không cần phải u hồn quyền trượng. Có thể vật ấy, quyết không cho phép ngoại nhân nhiễm, đục ngầu minh hà bên trong, nhiếp hồn đại tôn ký kết hồn ấn, đột đại phóng dị sắc, hồn ấn, giống như trở thành một u sầu lỗ đen, nuốt hết lấy tất cả hồn ảnh, hồn văn, cái kia, theo u hồn quyền trượng thắt ấn suối sông, biến ảo đi ra minh hà, nước sông, hồn văn, màu xanh ánh sáng nhấp nháy, lại không ngừng mà biến mất tại hồn ấn bên trong, cái kia miếng, quả hồn văn, ngược lại tại kịch liệt bành trướng lấy, vẫn còn một chút sinh sôi lấy mới lạ biến hóa, nhiếp thiên kinh hải, nhiếp thiên, nhiếp hồn đại tôn, là có hy vọng cùng thiên hồn đại tôn giống như, trở thành chí tôn người. Phong Bắc La hô to, không lâu, hắn ở đây khư giới cấm địa, đem thông thiên các sở nguyên đều đánh bại, ngươi tuyệt đối cẩn thận, ta lập tức đưa tin, cầu cứu cường giả trợ giúp, cái gọi là chí tôn, đáng giá là hắc ám chi vương, thiên hồn đại tôn cùng toái cốt đại đế. Ba vị huyết mạch vượt qua thập giai người, tại nhân tộc chính thức trong mắt cường giả, mới có tư cách gọi là chí tôn, minh hồn tộc tộc trưởng, thiên hồn đại tôn, cũng không bị cho rằng, có tư cách leo chí tôn, nhưng trước mắt nhiếp hồn đại tôn, tức thì là bị nhân tộc phần đông cường giả thật sâu kiên kỵ lấy, cho là hắn là có năng lực, như thiên hồn đại tôn giống như, thành tựu vị chí tôn siêu cường người, cái gì, liền thông thiên các chủ sở nguyên, đều thua ở nhiếp hồn đại tôn trong tay. Nhiếp thiên ầm ầm biến sắc, mắt thấy cái kia minh hà sắp biến mất, hắn hít sâu một hơi, đột toàn lực kích phát huyết mạch, quanh địa một tiếng, hắn tựa như một ngọn núi giống như, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay lập tức 9.000 mét, 9.000 m, vù vù, nồng đậm huyết vụ, như nhiều đám đám mây, cùng hắn đỉnh đầu trôi nổi, từng đạo chói lọi hào quang, phản phất một mảnh dài hẹp cầu vồng, vờn quanh kia thân, ta hôm nay, muốn bạo diệt ngươi tất cả hồn ấn, trợ đại trưởng lão giải thoát. Nhiếp thiên tại khổng lồ hóa về sau, che khuất bầu trời giống như cự sơn, đột thăm dò vào cái kia minh hà, một chút nắm lấy bị nhiếp hồn đại tôn ngưng luyện quỷ dị hồn ấn, cho ta toái, quỷ kia ảnh, tại linh hồn của bọn hắn thức hải giống như thôn thiên nhã đấy, một cái hô hấp, một động tác, có thể lệnh linh hồn của bọn hắn thức hải, biến thành cuồng bạo đại dương mênh mông, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hồn hải ở bên trong, bọn họ thực hồn đều đang run sợ lấy, bản năng sợ hãi, hơn nữa. Vẫn còn không tự chủ được đấy, bị quỷ kia ảnh lôi kéo lấy, một chút mà đi đón gần, không xong, Phong Bắc La quá sợ hãi, vội vàng quát, nhiếp thiên,

ngược lại tại kịch liệt bành trướng lấy, vẫn còn một chút sinh sôi lấy mới lạ biến hóa. Nhiếp Thiên kinh hãi, Nhiếp Thiên, Nhiếp Hồn Đại Tôn, là có hy vọng cùng Thiên Hồn Đại Tôn giống như, trở thành chí tôn người. Phong Bắc La hô to, không lâu, hắn ở đây cư giới cấm địa, đem thông thiên các sở nguyên đều đánh bại, ngươi tuyệt đối cẩn thận, ta lập tức đưa tin, cầu cứu cường giả trợ giúp, cái gọi là chí tôn, đáng giá là Hắc Ám Chi Vương, Thiên Hồn Đại Tôn cùng Toái Cốt Đại Đế, ba vị huyết mạch vượt qua thập giai người, tại nhân tộc chính thức trong mắt cường giả, mới có tư cách gọi là chí tôn, Minh Hồn tộc tộc trưởng, Thiên Hồn Đại Tôn, cũng không bị cho rằng, có tư cách leo chí tôn. Nhưng trước mắt Nhiếp Hồn Đại Tôn, tức thì là bị nhân tộc phần đông cường giả thật sâu kiên kỵ lấy, cho là hắn là có năng lực, như Thiên Hồn Đại Tôn giống như, thành tựu vị trí tôn siêu cường người. Cái gì, liền thông thiên các chủ sở nguyên, đều thua ở Nhiếp Hồn Đại Tôn trong tay. Nhiếp Thiên ầm ầm biến sắc, mắt thấy cái kia Minh Hà sắp biến mất, hắn hít sâu một hơi, đột toàn lực kích phát huyết mạch, quanh địa một tiếng, hắn tựa như một ngọn núi giống như, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay lập tức 9.000m, 9.000m, vù vù, nồng đậm huyết vụ, như nhiều đám mây, cùng hắn đỉnh đầu trôi nổi, từng đạo chói lọi hào quang, phản phất một mảnh dài hẹp cầu vồng, vờn quanh kia thân. Ta hôm nay, muốn bạo diệt ngươi tất cả hồn ấn, trợ đại trưởng lão giải thoát. Nhiếp Thiên tại khổng lồ hóa về sau, che khuất bầu trời giống như cự sơn, đột thăm dò vào cái kia Minh Hà, một chút nắm lấy bị Nhiếp Hồn Đại Tôn ngưng luyện quỷ dị hồn ấn, cho ta toái. Vô hạn huyết quang, do Nhiếp Thiên lòng bàn tay bắn ra, tánh mạng huyết mạch mênh mông khí huyết, giống như trải qua lần lượt tinh luyện như thần nhận hỏa kiếm, phanh, cái kia một quả, dùng phần đông thánh vực người hồn phách, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn ngưng luyện quỷ dị hồn ấn, lên tiếng mà toái, mấy trăm đạo rõ ràng dập ánh sáng, mất trật tự không có thứ tự mà bắn tung tóe, rõ ràng còn hóa thành một tấm lưới, chưa từ bỏ ý định đấy, lần nữa hướng Nhiếp Thiên sọ não chạy tới, Nhiếp Thiên hừ lạnh, theo hắn mà biến lớn u hồn quyền trượng, đâm vào cái kia quỷ dị ô lưới, xé rách vài cái, tất cả linh hồn sợi tơ, đều bị u hồn quyền trượng cắn nát, từng sợi hồn tơ, tí ti, như lượn lờ khói nhẹ, dung nhập quyền trượng chỗ tay cầm, cái kia màu xanh huyền bí kết tinh, Nhiếp Thiên, khí thế căng vọt hắn, lệnh Phong Bắc La cùng Viên Cửu Xuyên, đều la thất thanh, hai người, cũng có hồi lâu không nhìn thấy hắn, về sự tích của hắn, cũng chỉ là nghe thấy. Hôm nay tại Nhiếp Thiên khổng lồ hóa, tánh mạng huyết mạch triệt để bộc phát về sau, Nhiếp Thiên cái kia cao cao nổi lên mỗi lần một khối cơ bắp, đều giống như ẩn chứa núi lửa dâng lên khủng bố năng lượng, như nhắm mắt lại, chỉ một linh hồn cảm ứng, phản phất toàn bộ toái diệt chiến trường, đều bị Nhiếp Thiên khí tức nhét đầy. Nhiếp Thiên, chưa bước vào thập giai huyết mạch, trở thành thần vực cấp bậc nhân tộc cường giả, có thể hắn cho Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên áp lực, lại muốn vượt qua tuyệt đại đa số cư giới đại tôn. Nhân tộc thần vực, loại này khí tức, loại lực lượng này, thật sự hẳn là hắn bây giờ có thể có. Phong Bắc La sắc mặt quái dị đến cực điểm, thấp giọng nỉ non lấy, giống như khó mà tin được, thùng thùng, Nhiếp Thiên tiếng tim đập, mà ngay cả bọn hắn đều nghe nhìn thấy tận mắt, tựa như sơn băng địa liệt, đinh tai nhức óc, đây cũng không phải là hư ảo. Nhiếp Thiên bộc phát tánh mạng huyết mạch chốc lát, toái diệt chiến trường rất nhiều khu vực, đại địa đều tại xé rách, trong núi đều tại nứt vỡ. Tầng mây ở chỗ sâu trong, còn có phần đông không biết tên năng lượng, mãnh liệt tới, giống như hoàn toàn bị kia khí cơ dẫn dắt mà đến, muốn chết, Mạc Hành trong mắt, Nhiếp Hồn Đại Tôn hai quả quỷ dị hồn ấn, trong đó một quả lại bay ra ngoài, cái kia miếng, quả hồn ấn ngọ ngoại, lại mơ hồ diễn biến vì thật lớn một hồn ảnh, hồn chi màn tối, hồn ảnh ký kết hồn thuật, bỗng nhiên chỉ thấy cách nơi này nghìn vạn dặm thiên địa, có phần đông du hồn bị hấp dẫn. Giống như đã vượt qua tầng tầng không gian trở ngại, ngay lập tức đến, những du hồn đó, vốn bị phong cấm tại trong núi, bị chôn giấu tại đại địa, chỉ vì Nhiếp Thiên khí huyết cuồng bạo bắt đầu khởi động, sơn băng địa liệt về sau, lộ ra hóa mà ra, đúng bị Nhiếp Hồn Đại Tôn sử dụng. Sau đó, bởi vì hồn chi màn tối hình thành, cực thời gian ngắn, phương này thiên địa đã bị u ám màn trời bao phủ, Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên, ở đằng kia u ám màn trời xuống. Đều cảm thấy linh hồn cực độ đè nén, tự hồ, có một mảnh màu xám vòng trời, chậm rãi chìm, muốn đem linh hồn của bọn hắn thức hải, đều cho đè ép toái diệt, lệnh linh hồn của bọn hắn, đều muốn bạo vong, dẫn toái diệt chiến trường, rời rạc bất định tàn hồn, ngưng làm hồn lực cho mình dùng. Viên Cửu Xuyên có chút biến sắc, toái diệt chiến trường, vốn là nhân giới cùng linh giới dị tộc, ngàn vạn năm chém giết chi địa, ở chỗ này có chút âm hàn quỷ dị chi địa, có rất nhiều tàn hồn, rời rạc quán linh có thể dùng, nhiếp hồn đại tôn rõ ràng chỉ bằng một đạo hồn niệm, liền đem kia lợi dụng. Phong Bắc La cũng có chút biến sắc, nhiếp hồn đại tôn hung hãn, đối với linh hồn lực lượng thành thạo vận dụng, vượt xa hắn tưởng tượng, một đời có hy vọng thành tựu chí tôn minh hồn tộc cường giả, hắn giờ phút này bày ra cường đại, lại để cho Phong Bắc La cùng Viên Cửu Xuyên đều tin tưởng, cho nhiếp hồn đại tôn tiếp tục tiến giai xuống dưới, hắn thật có thể cùng thiên hồn đại tôn sánh vai, hả? Nhiếp Thiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy vòng trời sụp đổ, sinh ra một loại cực độ không được tự nhiên cảm giác. Hồn chi kết giới, hắn nhếch môi, hắc hắc một tiếng cười quái dị, một quyền oanh hướng đỉnh đầu hư vô, vô số đỏ thẫm huyết quang, nện ở u ám kết giới, rõ ràng như thủy tinh đâm vào trên miếng sắt, huyết quang đột nhiên bạo toái, bắn tung tóe vì càng hơi nhỏ tơ máu, nhìn như hư ảo màu xám màn trời kết giới, trong đó, vậy mà trộn lẫn lấy tinh luyện như thép minh lực, liệt vực, cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, bị hắn gọi ra, như thần mâu đâm hướng bầu trời. Cuồng bạo cự thú còn sót lại ý chí, gầm thét, chấn thiên liệt địa, cái loại này khủng bố khí huyết triều dân, giống như có thể tiêu diệt chỗ có sinh linh, đập nát bất luận cái gì kết giới hàng rào, như khói hoa tách ra, liệt vực huyết mạch chi lực, đột hóa thành ngàn vạn tia máu, bị nhiếp hồn đại tôn thả ra hồn chi màn tối, tại tinh không cự thú đặc biệt huyết mạch thiên phú phía dưới, cuối cùng bị đục vì đầy trời lỗ thủng, u hồn quyền trượng gào thét mà ra, cùng nhiếp hồn đại tôn linh hồn ý thức tranh đoạt lấy cái kia phá toái màn tối dư lực, theo toái diệt chiến trường du hồn, quán linh tụ họp tuôn ra hồn năng, quyền trượng chỗ tay cầm, cái kia thần huy lập lòe huyền bí kết tinh ở bên trong, có kỳ diệu hồn âm ngâm sướng, phản phất tại minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, dùng thần bí linh hồn áo nghĩa, vì u hồn quyền trượng ca tụng, hô, đại đa số hồn năng, bị u hồn quyền trượng thu nạp, Mặc Hành trong ánh mắt, chỉ còn lại có một quả quỷ dị hồn ấn, lóe lên đấy. Vốn sắc mặt nhăn nhó, đầu đau muốn nứt Mặc Hành, sắc mặt dần dần trở nên đạm mạc, mất đi một quả quỷ dị hồn ấn đồng tử, nhanh chóng khôi phục thanh minh, hắn chậm rãi cúi đầu, tay trái một đoạn đầu ngón tay, chút, điểm hướng một con kia, còn có nhiếp hồn đại tôn quỷ dị hồn ấn đồng tử, đầu ngón tay, thuần túy nhất rất cực hạn linh lực, như từng đạo ngoại vực lưu quang, chợt bay vào đồng tử, mỗi một đạo lưu quang, đều đâm về trong đồng tử, nhiếp hồn đại tôn cái kia miếng. Quả quỷ dị hồn ấn, khí, theo cái kia quỷ dị hồn ấn, truyền đến nhiếp hồn đại tôn quái dị tiếng kêu gào, cho ta tiêu diệt, cùng lúc đó, nhiếp thiên huy động u hồn quyền trượng, lại tại trong khoảnh khắc, ngưng kết ra đủ loại minh hồn tộc cùng tà minh tộc hồn thuật, đem đầy trời đấy, do cái kia quỷ dị hồn ấn bạo diệt, tán hóa còn sót lại hồn tơ, tí ti, cho thu nạp, ngũ đại tà thần, cũng chịu nhiếp thiên linh hồn phân phó, rít lên lấy du động lấy, nuốt hết còn sót lại chi lực. Rất nhanh, theo Mặc Hành trong mắt bay khỏi đấy, cái kia miếng, quả quỷ dị hồn ấn tất cả dư lực, đều biến mất sạch sẽ. Một cái khác miếng, quả, vẫn còn Mặc Hành đồng tử quỷ dị hồn ấn, nhiếp hồn đại tôn tinh hồn, đã ở lặng lẽ rời xa. Suy suy, Mặc Hành trong mắt, cái kia hồn ấn, thiêu đốt lên, khi thì thu nhỏ lại, khi thì bành trướng. Mặc Hành sắc mặt đạm mạc và bình tĩnh, cũng đột nhiên lần nữa biến đổi lớn, các ngươi ly khai, này cái hồn ấn muốn bạo diệt. Muốn đem linh hồn của ta thức hải, đem của ta thân thể, đều cho thế nào diệt, nhiếp hồn đại tôn, đã không định chờ đợi nở hoa kết quả. Lời này vừa nói ra, Phong Bắc La cùng Viên Cửu Xuyên lập tức thoát đi. Nhiếp Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói ra, đại trưởng lão, nhiếp hồn đại tôn bị tiêu diệt cái kia miếng, quả hồn ấn, trong đó bộ phận ảo diệu, đã bị u hồn quyền trượng phân tích siết phá. Ngươi, không cần phải lo lắng sẽ có sự tình, chiếu, u hồn quyền trượng theo kia lòng bàn tay bay ra, như một màu xanh dịu tia chớp, biến mất tại Mặc Hành đồng tử. Chợt, nho nhỏ u hồn quyền trượng, lại tại Mặc Hành đồng tử ở chỗ sâu trong, cái kia nhiếp hồn đại tôn còn sót lại quỷ dị hồn ấn bên trong, chậm rì rì nổi lên, không ngừng ngụy biến hồn ấn, thoáng cái liền trở nên ổn định lại. Cái kia u hồn quyền trượng, dùng hơi co lại sau hình thái, ở đằng kia hồn ấn bên trong, ngược lại đang thu nạp nhiếp hồn đại tôn hồn chi tinh diệu, hồn ấn dần dần biến mất. U hồn quyền trượng, thì là chậm rãi biến lớn, Mặc Hành nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên giãn ra, nhiếp thiên, nhiếp hồn đại tôn hồn ấn, rõ ràng thật sự bị hạn chế rồi, nhiếp hồn đại tôn, khả năng thật có thể thành tựu chí tôn, nhưng bây giờ còn không có, nhiếp thiên thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, mà cái này u hồn quyền trượng, thì là minh hồn tộc chí tôn, thiên hồn đại tôn hồn khí, bên trong ta khảm nhập huyền bí kết tinh, ẩn chứa thiên hồn đại tôn phần đông tinh diệu hồn thuật. có thể phá vỡ nhiếp hồn đại tôn hồn ấn, vốn là bình thường. Thư giới, nhiếp thiên, nhiếp hồn đại tôn tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa. Này âm thanh vừa ra, phàm là vẫn còn khư giới minh hồn tộc tộc nhân, chỉ cần bước vào thập giai đại tôn hàng ngũ, đều theo linh hồn một lớp chấn động, nghe rành mạch, nhiếp hồn, bởi vì gì tức giận như thế, cái kia nhiếp thiên, lại là thần thánh phương nào. Diệt tinh hải nhân tộc, cổ linh tộc tộc nhân, giống như không có như vậy một cái danh hiệu à, nhiếp hồn chi nộ, không phải chuyện đùa, mấy vị minh hồn tộc đại tôn, hoặc là tại minh hồn tộc tộc địa, tại minh hà chỗ tĩnh tu, hoặc là tại thần bí cấm địa, khôi phục thương thế, còn có thì còn lại là luyện hóa lấy cường đại hung hồn. Chợt nghe nhiếp hồn đại tôn hét giận dữ, bọn hắn đều nhao nhao mở mắt ra, khư giới mênh mông trong tinh hà, lúc có màu xanh dịu lưu quang, lóe lên rồi biến mất, tại trùng trùng điệp điệp xuyên qua không gian giống như, đó là rời khá gần minh hồn tộc đại tôn, đang dùng huyết mạch cùng hồn thuật, tiến hành giao lưu, trong đó, thiên hồn đại tôn nguyên một đám phân hồn, sắm vai lấy dẫn âm người trọng yếu nhân vật, đem nhiếp thiên sự tích, hướng trong tộc các vị đại tôn, từng cái nói rõ, cái gì? Cái kia nhiếp thiên, vậy mà tại nhân giới nhiều lần xấu chúng ta chuyện tốt. U hồn quyền trượng, đều bị hắn cho cướp đoạt, ma tộc hắc ám chi tử, bị hắn chém giết, nhân giới phiền toái, cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn. Trong lúc nhất thời, nhiếp thiên danh tiếng, bắt đầu ở minh hồn tộc bên trong truyền bá, lại lấy cực nhanh tốc độ, lan tràn đến ma tộc, còn có bạch cốt tộc, rất nhanh, khư giới tam đại kỳ tộc, chân chính có thân phận địa vị người. Toàn bộ nghe nói rồi nhiếp thiên cái này danh hào, âm thầm nhớ kỹ. Hô, thiên hồn đại tôn một đạo phân hồn, cực nhanh đến nhiếp hồn đại tôn tiềm ẩn đấy, hồn lực mãnh liệt chấn động dị địa. Nổi giận trong nhiếp hồn đại tôn, bởi vì đã đến, nhanh chóng tỉnh táo lại. Một pho tượng cực lớn hồn ảnh, theo cái kia mãnh liệt hồn lực chấn động chỗ, chậm rãi trồi lên. Này hồn ảnh vừa ra, xung quanh nguyên một đám bao la lục địa ở bên trong, chợt truyền đến gào khóc thảm thiết thê lương tiếng rít. Hình như có ngàn vạn vong hồn, hung linh, ngay ngắn hướng thảm thiết khóc giống như, những cái, kia vong hồn, hung linh, phản phất biết rõ đại nạn buông xuống, phát ra cuối cùng kêu rên, nhiếp hồn đại tôn biến ảo hồn ảnh, hừ lạnh một tiếng, cho hả giận giống như, há miệng khẽ hấp, mười mấy lục địa, du đảng vong hồn, hung linh, chỗ có hay không thật thể hồn phách, đều hóa thành nhiều đám mây khói, bị cái kia hồn ảnh nuốt hết, hóa thành cái kia hồn ảnh bổ dưỡng chất dinh dưỡng, cùng sở nguyên đánh một trận. Hồn lực tiêu hao quá lớn, vốn định đợi lát nữa đợi một thời gian ngắn, nhìn xem những cái, kia, linh hồn, có thể hay không thông qua giúp nhau chém giết nuốt hết, đản sinh ra mấy cái có linh trí có thể tạo chi vật liệu, nhiếp hồn đại tôn hồn ảnh, u ám nói, ta hiện tại không có kiên nhẫn, nhân giới bên kia nếu còn không có bình phục, ta đích thân tới một chuyến, thiên hồn đại tôn phân hồn, nói ra, nhân giới, tạm thời không cần ngươi tự mình đi đến. Chúng ta ma tộc cùng bạch cốt tộc minh hữu, sẽ mặt khác an bài cường viện, cái kia gọi nhiếp thiên nhân tộc tiểu bối, đem ta tại mạch hành trong cơ thể cắm vào đấy, hai quả hồn chủng đều cho đánh tan. Nhiếp hồn đại tôn hừ một tiếng, toái diệt chiến trường phía dưới, mai táng đầu kia hỗn loạn cự thú, cũng ở đây bị bọn hắn phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.